Chương 2521, không ăn cơm của bản vương. Ở thời không khác, tinh thần cốt lõi trong chiến công của quân Tần, còn có sự mô phỏng theo chế độ sản xuất quân sự của Bác Kỳ. Hơn hết, lại có thêm tên tuổi, trăm trận trăm thắng, thuộc về mình, quân dân Tấn Đông nghe chiến thì vui, là điều tất nhiên. Trịnh Phàm đặt bát xuống, cảm khái nói, nhưng tiếp theo, có lẽ là 5 năm, phương châm lớn là nghỉ ngơi lấy sức, cho nên bây giờ ta mới đích thân đi dẹp cái thói này lại. Nghỉ ngơi lấy sức cũng tốt. Kiếm Thánh có chút qua loa, nhưng sau đó hắn ta vừa liếc nhìn tiểu nhi tử của mình, ít nhất, sẽ có không ít hài tử có được một tuổi thơ an ổn. Ở đất Tấn Đông, cuộc sống của Tiêu Hộ tất nhiên là vô cùng tốt. Bá tính bình dân ngoài Tiêu Hộ, thật ra tương đương với nông dân cày thuê vào thời Môn Phiệt còn san sát ở Yến Quốc. Chỉ có điều ở Tấn Đông, Môn Phiệt duy nhất chính là Bình Tây vương phủ thu thuế không là tính thấp. Nhưng ở giữa không có gian thương kiếm lời chênh lệch giá, cuộc sống không thể nói là giàu có, nhưng xưng một câu an ổn thì không thành vấn đề. Hơn nữa, vương phủ vẫn đang không ngừng khai khẩn ruộng đất mới, tiến hành một đợt truyền thu nghề nông lớn, những ngày tháng sau này của bách tính tầng dưới chót, tất nhiên sẽ trôi qua ngày càng tốt hơn. Ở thời đại này, không đánh trận cộng thêm nha môn có hiệu suất, cơ bản là có thể đi thẳng đến thịnh thế rồi. Nhưng hai điểm này, làm sao lại khó đến thế? Lúc này, Kiếm Tỳ đẩy cửa ra đi vào. Thấy Trịnh Phàm ở đây thì trừng mắt nhìn, làm lễ phúc qua loa với Trịnh Phàm rồi chủ động chạy tới đùa với hài tử rồi. Nhưng Trịnh Phàm lại để ý đến thanh kiếm treo bên hông Kiếm Tỳ. Tiểu cô nương từng lôi kéo thi thể sư phụ bên bờ biển Hà, bây giờ đã lớn rồi, nữ hài dậy thì vốn là hơi sớm, thân hình này phối với một thanh trường kiếm, thật ra cũng không tính là không hợp. Bội kiếm à? Trịnh Phàm hỏi. Nàng có thể luyện kiếm rồi. Kiếm Thánh nói xong, còn ý tứ sâu xa liếc Trịnh Phàm một cái. Kiếm Tỳ quay đầu nhìn về phía vương gia, đưa tay xoay xoay bội kiếm một vòng, nói, vương gia, ngươi sợ không? Kiếm Tỳ từng nói, nàng sẽ báo thù cho sư phụ. Trịnh Phàm khinh thường cười cười, Kiếm Tỳ tức giận chu mỏ, hừ một tiếng, lại nói, vương gia, kiếm thuật của ta sẽ tiến bộ rất nhanh. Câu nói này, Trịnh Phàm lại tin. Lúc trước, khi Kiếm Tỳ vẫn còn là một tiểu nha đầu, đã có thể vì không kìm nén được mà bị ép nhập phẩm. Bây giờ ngủ đông đến mấy năm, lại do Kiếm Thánh đích thân dạy dỗ, có thể nói là tích lũy rất dày. Được, bản vương sẽ chờ ngươi đến giết. Đây chính là ngươi nói đó, vương gia. Đúng. Là ta nói, lần đầu bản vương gặp ngươi, ngươi bao nhiêu cân? Bây giờ, ngươi bao nhiêu cân? Trước khi giết bản vương, phải đem sổ sách tính cho rõ ràng. Kiếm Tỳ nhíu nhíu mày, lập tức nói, ăn của ngươi uống của ngươi, ta trả bạc cho ngươi. Bản vương không cần bạc, bản vương lại không thiếu bạc. Bản vương, chỉ cần thịt của ngươi. Hoang đường, không ăn cơm của ngươi, ta không ăn ở chỗ khác được chắc. Sẽ không cao lên chắc, ha ha ha ha, nhưng lúc trước, nếu ngươi không ăn cơm của bản vương, ngươi căn bản là làm gì còn mạng đi đến chỗ khác ăn cơm mà lớn lên. Kiếm Tỳ. Kiếm Thánh chỉ có thể giảng hòa, nói, có thể dỗ mà. Dỗ cái gì chứ, tiểu cô nương, nên thả xuống thì thả xuống, luôn nghĩ về quá khứ, không tốt đâu. Kiếm Tỳ trừng mắt nhìn Trịnh Phàm, ban đầu nàng vốn chỉ là chỉ đùa một chút, ai biết vị vương gia này lại tích cực tính toán cùng nàng như vậy, còn lật mặt nói nàng không bỏ xuống được. Thật ra, đúng là Trịnh Phàm không lo lắng gì về Kiếm Tỳ. Nữ hài tử này cũng coi như là từ nhỏ đã lớn lên trước mặt hắn, ngay cả hậu viện nhà hắn, nàng cũng có thể tùy tiện ra vào, Thiên Thiên còn từng lẻo đẻo đi theo sau mông nàng chơi đùa, đại nữ nàng cũng có thể ôm. Nếu như không có cách nào xác định tâm tính, nàng căn bản là không vào được hậu viện. Cho tới nói mối thù sư phụ gì gì, đó chính là chiến tranh. Lần này, ngươi cũng theo ta đi chứ? Đi. Kiếm Tỳ không cảm giác thấy xấu hổ, nhưng dù sao cũng có chút chột dạ. Đứa nhỏ thành thật, quật cường lại trung thực, chương 2522, nhà ta có lời hỏi sau đó còn bồi thêm một câu, trước khi ta giết được ngươi, ngươi cũng không thể bị người khác giết trước. Lời này thật ấm lòng. Có lẽ, mấy năm nay thật sự là không uổng công nuôi. Sau khi khuê nữ chào đời, đúng là trong lòng vương gia đã có chỗ nào đó mềm mại hơn nhiều, lúc này hắn vỗ đùi, nói, chỉ dựa vào câu nói này của ngươi, ngày sau nếu A Lực dám không tốt với ngươi. Chủ thượng như ta, sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho hắn. Xí. khuôn mặt kiếm tỳ đỏ bừng. Thấy vậy, kiếm thánh thở dài. Vương gia thì chỉ vào kiếm tỳ, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Bên trong phủ tổng binh Phạm Thành, cẩu Mạc Ly chỉ vào sứ giả Tạ gia đang đứng trước mặt, cười phát ra, vừa cười vừa lau nước mắt, phong ta làm trụ quốc. Phong ta vào danh sách quý tộc đại sở. Ha ha ha ha ha. Cẩu Mạc Ly đứng lên, chống nạnh, đi qua đi lại, ôi, ôi, sở quốc các ngươi thực sự là càng sống càng không ra gì nha. Hiện tại, trú quân ở Phạm Thành chính là quân giả nhân, chắc các ngươi cũng hiểu. Bây giờ tổng binh Phạm Thành là ta, ta cũng không che giấu gì, người đời không biết, nhưng Phượng Sao nội vệ sở quốc không thể không mò ra manh mối về thân phận của ta. Hai, ta là một giả nhân, mà còn có thể được sở quốc các ngươi mời làm trụ quốc làm đại quý tộc à, năm đó ta cầu gia gia cáo nải nải, ra vẻ đáng thương trước mặt người sở các ngươi, dưới áp lực của người Yến, mới tập hợp thành liên minh giữa giả nhân chúng ta cùng sở quốc. Nhưng dù là như vậy, người sở các ngươi vẫn ngứa mắt ta. Việc này ta cũng biết rất rõ. Nhưng bây giờ thì sao, ta chiếm được một tòa Phạm Thành, cầm một cây chủy thủ, thì có thể chống đỡ cả vùng trọng địa của các ngươi. Sao nào, khó chịu à? Thật ra, đâu chỉ là khó chịu, tài năng quân sự của cẩu Mạc Ly, so với Phạm Chính Văn lúc trước, thậm chí là so với Khuất Bồi Lạc, có lẽ còn cao hơn không chỉ một bậc. Các hạng thủ đoạn cộng lại, trực tiếp quản lý kinh doanh cục diện Phạm Thành lên một giai đoạn mới. Đối nội chỉnh lý, đối ngoại thẩm thấu, tuy không nhấc lên trận sóng gió lớn gì, nhưng đủ để tầm ảnh hưởng của Phạm Thành ngày càng mở rộng, khiến một khu vực lớn trên danh nghĩa còn thuộc về địa bàn của sở quốc, rơi vào cảnh thối nát. Hơn nữa, lúc trước Tam Quốc đại chiến, Tấn Đông chưa từng điều động binh mã, cho nên đất Phạm Thành này, người sở căn bản là không dám công. Mạnh mẽ tấn công thì không dám, vậy đành đến dụ dỗ. Đối mặt với chế nhạo như vậy, sứ giả Tạ gia lập tức ngẩng đầu nói: công tử nhà ta sai ta chuyển đến ngài một câu nói. Cẩu Mạc Ly nghe vậy, đưa tay móc móc lỗ tai, giành nói trước, có phải là nói ta từng anh hùng một đời, sao lúc này lại cam tâm làm thuộc hạ? Làm con chó của người khác, bỏ mặc Tuyết Nguyên, không thèm quan tâm, bỏ mặc kế hoạch trăm năm của giả nhân, đúng không? Phải chăng Tạ công tử nhà ngươi còn đang kêu oan kêu bất bình vì ta, tỉnh lại đi. Cẩu Mạc Ly ta đời này, cẩu thời điểm làm chó còn nhiều hơn thời điểm không làm chó, nhưng đúng là ta không thích chó thật. Chẳng qua, trên đời này, có thể thật sự làm người, lại có được mấy ai, đúng không? Thượng Kinh Càn Quốc còn bị chủ thượng nhà ta phá nát. Liên minh Càn Sở, à, hai đại quốc kết minh, bị đánh cho từ thế tiến công biến thành thủ thế. Năm năm, nhiều nhất là năm năm, năm năm sau, hai nhà Càn Sở, tất có một nhà trong đó bị diệt. Ta... mẹ kiếp đầu óc có bị tuyết vào, mới phản bội vào lúc này. Ngươi còn chưa biết tính nết chủ thượng nhà ta đâu. Hắn ghét nhất chính là có người phản bội hắn. Cố tình là chủ thượng lại không thích bàn về đại cuộc, hắn chính là loại người ai dám đi đàm đạo thì sẽ hất bàn vào mặt kẻ đó. Nếu bên phía ta dám phản bội, hắn có thể không tiếc tất cả mà triệu tập Tấn Đông thậm chí là binh mã Yến quốc, đánh thẳng đến đây. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải hái cái đầu chó của ta về. Đương nhiên ta có thể trốn, nhưng không còn Phạm Thành, dưới tay không còn nhánh binh mã này, ta con mẹ nó, ở sở quốc các ngươi đến chó hoang còn không bằng. Chương 2523, lễ thì ta nhận, đầu đêm ướp muối ông đây mưu cầu gì chứ, cầu sở quốc ngươi phong thủy tốt, lòng người tốt, làm nhiều việc thiện, có người cho nửa bát đồ ăn thiêu à. Cẩu Mạc Ly phẩy phẩy tay, nói, người đâu, đem tên này đi chém cho ta, lễ thì nhận, còn đầu cứ ướp muối. Đưa đến Phụng Tân Thành. Vâng. Không, không, đừng, sứ giả Tạ gia gào thét xin tha, nhưng vẫn không có cách nào thay đổi quyết tâm của cẩu Mạc Ly. Không dễ gì mới kiếm được ngày tháng trước mắt, cẩu Mạc Ly rất quý trọng, đợi đến khi thuộc hạ đến báo cáo đã chém người xong, lúc này cẩu Mạc Ly mới ngồi ở trên ghế gật gù, cười nói, lão tử từ dưới đáy bùn, từng bước lăn lộn được đến hôm nay, dễ lắm à. Đúng vậy, đi theo vương gia. Cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tốt hơn, không không chừng sau này ngài cũng có thể phong hầu đó. Người nói chuyện chính là thân vệ của cẩu Mạc Ly, cũng là giả nhân, đầu óc không tồi, làm việc cũng cơ trí lanh lợi, xem như là người mình, tự nhiên có thể tùy tiện một chút. Cẩu Mạc Ly tức giận liếc hắn một cái, mắng tiền đồ đâu. Vân vân vân, ánh mắt ti chức nông cạn, nông cạn. Phong hầu tính là gì? Cẩu Mạc Ly cười nói, sau này gia... phải là nam nhân nuôi ngựa trong khách điếm. Tay trái Trịnh Phàm bưng một bát canh, tay phải cầm một cái bánh bột ngô, một ngụm canh kèm hai miếng bánh, thân thể hơi nghiêng, đối diện với khu chợ ở trước mặt. Khu chợ cực kỳ náo nhiệt, phần lớn là thương nhân bán hàng rong, tiếng rao hàng huyên náo không ngừng bên tai, cũng không phải là buôn bán lẻ tẻ. Người bán đều chỉ bày hàng mẫu ra, phía sau còn có rất nhiều hàng. Người mua cân nhắc phẩm chất lượng của hàng mẫu, dùng ngón tay trong ống tay áo để bàn bạc giá cả. Minh An huyện thành dưới thời kỳ Tư Đồ Gia, chính là tòa thành liên thông với Tuyết Hải Quan, mặc dù đã trải qua chiến loạn, giả nhân thất bại lui binh, nơi này gần như đã trở thành một tòa thành trống rỗng, nhưng nhờ vào việc Bình Tây Vương phủ một lần nữa xử lý Tấn Địa và phát triển thương nghiệp mậu dịch, vị trí của Minh An huyện thành nằm trên khu vực Hoàng Kim sẽ nhanh chóng hồi phục, chỉ nói về độ phồn hoa, so với ngày xưa càng tăng thêm nhiều. Trịnh Phàm rất thích loại cảm giác náo nhiệt lại huyên náo này, thiên hạ nhốn nháo đều hướng về lợi ích, loại náo nhiệt và phồn hoa này, cùng với sự tích lũy thời gian, sẽ nhanh sẽ chóng hấp dẫn thêm nhiều nhân khẩu vào ở. Lần trước trên đường chiến thắng trở về, hắn đã từng thương thảo qua chuyện này với Hứa Văn Tổ, nói thẳng ra thì Vĩnh Đô cũng không ngăn cản được nhân khẩu di chuyển đến Tấn Đông. Vừa nghĩ tới năm đó khi đánh giặc, nơi này vẫn là một mảnh đất trống, hôm nay được kiến thiết rất hiệu quả, trong lòng vương gia lập tức có một loại cảm giác thỏa mãn cực lớn. Mặc dù quy hoạch và thiết kế đều do công lao của người mù và tứ nương, nhưng không ảnh hưởng đến linh vật như hắn bớt thời gian ở nơi này tự cảm thấy hài lòng với bản thân. Thế nào? Trịnh Phàm mở miệng hỏi, ở bên cạnh bàn, không chỉ có Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai đang đứng, không chỉ có hai thầy trò kiếm thánh và kiếm tỳ đang ngồi mà còn có hai tiểu tử kia. Đúng vậy. Thế tử Tĩnh Nam Vương và Thái tử Yến Quốc cũng được Trịnh Phàm dẫn theo tới đây. Bình Tây Vương gia muốn bồi dưỡng Thế tử Tĩnh Nam Vương, đây gần như là bí mật công khai của Vương Phủ, từ lúc Vương gia ông Thế tử Tĩnh Nam Vương tuyên cáo với người đời trở đi, tất cả mọi thứ cũng đã làm nền sẵn rồi, nhưng mang theo một đứa nhỏ như Thiên Thiên mà lại không mang theo Thái tử thì không tốt lắm. Đứa nhỏ của bằng hữu gửi ở nhà ngươi, nếu nói coi như con đẻ thì đó là điều không có khả năng, nhưng ít ra thì mặt ngoài ngươi vẫn phải xử lý sự mọi việc công bằng, không thể làm quá mức được. Cơ Truyền Nghiệp trả lời trước, nói, nghĩa phụ, phụ hoàng đã từng nói thiên hạ đều cho rằng nghĩa phụ ngài là người dũng mãnh thiện chiến nhất, là đại quân thần đương thời của Đại Yến ta, nhưng có rất ít người biết tài năng trị thế của nghĩa phụ cũng không thua kém hắn. Sau khi Truyền Nghiệp vào Tấn Đông, còn chưa từng đi về hướng Đông, Phụng Tân Thành náo nhiệt là bởi vì có Vương Phụ ở đó, nhưng lần đông hành này, Truyền Nghiệp đã hiểu rõ năng lực của Nghĩa Phụ. Chương 2524, Bình Tây cải trang vi hành ký, Nghĩa Phụ không chỉ là quân thần Đại Yến, khi Nghĩa Phụ xuống ngựa còn có thể trở thành Đại Tể Phụ của Đại Yến chúng ta. Đại Tể Phụ là một địa vị nội các do Cơ Lão Lục tạo ra. Sau khi hàng này cất cao phẩm cấp của nội các, vì ngăn chặn và giữ cân bằng, những đại quan trong nội các tiến hành phân biệt phẩm cấp để phòng ngừa bọn họ kết bè. Trong lòng Trần Đạo Lạc cười nói, bày đặt không cần quân đội Tấn Đông trung thành với mình, bày đặt không cần địa bàn quản lý, nhất định phải đi vào kinh thành làm đại tể phụ cái gì đó, trừ khi là vương gia nhà mình điên rồi. Hà Xuân Lai thì nghĩ một bước sâu hơn, y cẩn thận theo vương gia, vào kinh thành cũng không thể nào là một mình vào kinh, cũng không phải là khinh kỵ binh vào kinh thành, rất có thể là mang theo đại quân vào kinh thành. Nếu thật sự tới lúc đó, vào kinh thành làm đại tể phụ hoặc là thừa tướng gì đó, thật ra thì cũng rất tốt. Trịnh Phàm thì nhếch miệng mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Thiên Thiên. Thiên Thiên hồi đáp, Bắc tiên sinh đã nói, hàng hóa, bạc, điều quan trọng nhất là lưu thông, chỉ khi có lưu thông mới có thể sinh ra giá trị, hài nhi nhìn thấy thương nghiệp mậu dịch phát triển, nhìn thấy lưu thông. Trịnh Phàm gật đầu, không có nhận xét gì, lúc này... Bên ngoài có một đội giáp sĩ tuần phố ngang qua, nhìn thấy cả đám người ngồi nơi này, đầu lĩnh khẽ nhíu mày. Minh An huyện thành, không, nói một cách chính xác là phía đông Phụng Tân thành, căn bản không tồn tại loại du khách này, hoàn toàn là hình dạng của một thương đội, nhưng người trước mắt rõ ràng không phải thế. Lúc này đội giáp sĩ làm bộ muốn vào kiểm tra, Hà Xuân Lai chủ động tiến lên, móc ra lệnh bài của Cẩm Y thân vệ, đầu lĩnh thấy lệnh bài này, đầu tiên khuôn mặt nghiêm nghị lại. Sau đó nhìn về phía cái bàn kia một lúc, vừa vặn vương gia cũng xoay người lại. Vương, đầu lĩnh giáo úy muốn quỳ, Hà Xuân Lai duỗi tay, đỡ hắn lên, cũng nháy nháy mắt với hắn. Tên giáo úy này gật đầu, ý bảo mình đã biết rồi, lập tức xoay người mang theo thủ hạ rời đi. Hiện nay, có thể lên làm đầu mục địa phương ở địa giới Tấn Đông, căn bản đều là lão tốt, mà lão tốt cũng từng cùng với Bình Tây Vương gia xuất trận xung phong liều chết, nhận ra Vương gia cũng chẳng có gì lạ. Trịnh Phàm đứng dậy, ra hiệu Trần Đạo Lạc tính tiền, sau đó nói, được rồi, chúng ta lên đường thôi. Nếu như đã bị nhận ra ở đây, thì Tuyết Hải Quan phải đi sớm một chút. Đoàn người lên xe ngựa, hai cỗ xe ngựa chạy ra khỏi huyện thành, lúc vừa mới ra cửa thành, Trịnh Phàm ra hiệu dừng xe. Ngay sau đó, Trịnh Phàm dẫn đầu xuống xe, Thiên Thiên và Cơ Truyền Nhiệt cũng cùng theo xuống. Vương gia đối diện với cửa thành, trên tường hai bên cửa thành treo từng dãy thi thể, không dưới 100 bộ. Chẳng qua, chỉ có 5 bộ là còn mới, còn lại căn bản đều đã phơi khô rồi, có phần chỉ còn lại một cái đầu lâu treo ngược trên đó, thi thể đã qua xử lý, thế nên không cần lo lắng có ôn dịch gì. Trịnh Phàm không đi che mắt của hai đứa nhỏ lại, cứ để cho bọn họ đứng ở chỗ này, nhìn thoải mái. Hai đứa nhỏ này, một là thế tử của lão Nam Vương, một là thái tử Đại Yến. Nếu như điểm cảnh tượng này cũng không nhìn nổi, thật sự rất mất mặt. Xuân Lai. Vâng, Hà Xuân Lai bước lên trước hai bước, chỉ vào một vài cái thi thể treo trên tường thành kia, nói, hai vị điện hạ, những người này cơ bản phân làm 3 loại, một loại là quản sự giở trò với các trận. Một loại là quan lại ở huyện thành này làm trung gian kiếm lời vào túi tiền riêng. Một loại là chưởng quỹ thương đội trốn thuế lậu thuế, theo như pháp lệnh của Bình Tây Vương Phủ, thương đội muốn qua lại ở Tấn Đông, cần tuân thủ luật pháp Vương Phủ, người vi phạm, nghiêm trị. Theo pháp lệnh của Bình Tây Vương Phủ, quan lại do Vương Phủ quản lý ăn hối lộ trái pháp luật, giết không tha. Sau khi Thiên Thiên và Thái Tử nghe xong thì cùng nhau gật đầu, Trịnh Phàm mở miệng nói, nhìn những thi thể này một chút, treo trên đó sớm nhất thì đã qua rất nhiều năm, mới nhất thì da thịt vẫn còn mềm mại. Ta hỏi các ngươi có cảm thấy người ăn hối lộ trái pháp luật trên thế gian này, có thể giết sạch hay không? Chương 2525, chỉ là thích cảm giác này, hài nhi vẫn luôn thích ăn sashimi, ăn rồi, sau đó lại muốn ăn nữa. Phụ hoàng đã từng nói với Truyền Nghiệp, là thượng vị giả, lúc này phải loại bỏ hết, cha ngươi nói với ngươi khi vẫn còn là vương gia đúng không? Vâng. Ngươi nhất thời, chuyện nhất thời, vận mệnh không giống nhau. Hài nhi thụ giáo. Trịnh Phàm nhìn những thi thể kia, nói, người hành pháp tàn khốc có thể được nhất thời, nhưng không cách nào được cả đời, hàng năm xuân tới, cỏ dại sống lại, cùng một đạo lý với việc này, cỏ này, vĩnh viễn cũng không thể diệt trừ sạch sẽ, nhìn như đã diệt trừ sạch sẽ, qua một trận mưa chắc chắn lại đâm lên. Nhưng, bởi vì như vậy mà có thể mặc kệ nha, dù sao làm cũng uổng công. Một đời người trừ một đời cỏ, một đời người quản một đời chuyện. Giống như thanh đao của bản vương, người cầm đao, lúc ấy sẽ thường lau đao, một khi lười biếng rồi, đao gỉ sét, lên đến chiến trường, chết, là chính mình rồi. Hài nhi thụ giáo, hai hài tử cùng nhau hành lễ. Vương gia nhẹ tặc lưỡi, sau khi làm đạo sư đã nghiền, vung vung tay nói, được rồi, lên xe ngựa đi. Cuối cùng đội ngũ xe ngựa cũng đi tới địa giới Tuyết Hải Quan. Vùng đất Tấn Đông, có 3 chỗ là đồn điền. Chỗ lớn nhất dĩ nhiên là Phụng Tân Thành, ở đó có nhiều nhân khẩu nhất, mà vùng Tuyết Hải Quan và Trấn Nam Quan cũng là khu vực đóng quân khai hoang, làm như vậy để tranh thủ cho quân phòng thủ cửa ải hiểm yếu ở hai khu này cố gắng tự cấp tự túc được. Trong đó, bởi vì Tuyết Hải Quan lúc trước có nền móng nội tình của hầu phủ, thế nên khi đến gần địa giới có thể nhìn thấy rõ ràng một mảnh đất màu mỡ, công tác thu hoạch mùa vụ đã được triển khai rồi. Xe ngựa đi trên quan đạo ở đồng ruộng. Nhìn hai bên có bóng người bận rộn làm việc, nam nữ già trẻ đều có, sức lao động trai tráng lại càng không thiếu. Tiêu Hộ trong quân ngày mùa, đều đến tham gia sản xuất. Thật ra thì thời gian trước, Trịnh Phàm muốn nuôi một nhánh mộ binh thuần túy thoát ly khỏi sản xuất, nhưng theo quá trình gia đại nghiệp đại của mình, cần phải tăng lên cả quy mô binh mã, hắn mới phát hiện ý nghĩ này hoàn toàn không thể thực hiện được. Không có gì khác, thực sự là gánh nặng quá lớn, không phải là không nuôi nổi. Năm đó lực lượng Đại Yến cung cấp nuôi dưỡng kỵ binh trấn Bắc quân, Tấn Đông bây giờ hoàn toàn có thể. Nhưng nghĩ lại thì kinh doanh muốn phát triển, kiếm lời bao nhiêu ăn bấy nhiêu, cũng là để duy trì cái cục diện không đổ vỡ mà thôi, giả tâm của Bình Tây Vương Phủ chắc chắn không chỉ dừng lại tại đây. Hiện nay, cũng là Lương Trình đích thân dẫn 3 vạn kỵ binh tinh nhuệ nhất coi như là thoát ly khỏi sản xuất, còn lại các nơi đóng quân đều phải chịu trách nhiệm đóng quân khai hoang. Phía trước có một nhánh thương đội. Thương đội treo cờ hiệu của Bình Tây Vương Phủ, thông qua Tuyết Hải Quan đi về hướng Tuyết Nguyên, trưởng quỹ thương đội cung kính đứng chờ, đợi sau khi hai chiếc xe ngựa dung nhập vào nhánh thương đội này, thương đội tiếp tục đi tới, qua quan ải, vào tuyết hải quan. Kiếm Thánh vén rèm xe lên, nhìn tình cảnh bên ngoài một chút, nói, vốn tưởng rằng nơi này sẽ trở nên vắng lặng một chút, nhưng xem ra cảm giác còn náo nhiệt hơn năm đó. Suy cho cùng vương phủ cũng là chuyển từ tuyết hải quan đến Phụng Tân Thành. Bây giờ mới phù hợp với quy luật phát triển. Trịnh Phàm cười nói, không quan tâm đánh giặc hay không, cũng không quan tâm vương phủ có ở nơi này hay không, tòa quan ải này đều không thể vắng lặng xuống. Kiếm Thánh nhìn thoáng qua Trịnh Phàm, hỏi, vì sao phải vào thành như vậy? Không chỉ là vào thành như vậy, còn có rõ ràng là ẩn giấu tung tích trên đường, làm cho Kiếm Thánh có chút ngạc nhiên. Cẩm y thân vệ cũng đuổi ra rất xa, cũng không đi sát đằng sau. Muốn nhìn vài thứ chân thật, thì phải điều thấp một chút. Thế cho nên, ngươi muốn nhìn thấy cái gì hả? Còn chưa rõ lắm. Lúc này Kiếm Tỳ xen vào nói, sư phụ không nên hỏi, vương gia ta chỉ là yêu thích loại cảm giác cải trang vi hành này thôi. Chương 2526, về nhà ngay sau đó Kiếm Tỳ lại bổ sung, sư phụ càng hỏi, vương gia lại càng thấy thích. Ha ha ha ha. Trịnh Phàm nở nụ cười, đập một hạt đậu phộng cầm trong tay về phía Kiếm Tỳ, cười mắng, là ngươi thông minh, ngươi nghĩ sư phụ ngươi không biết hả? Kiếm Thánh không nói tiếng nào. Nhưng thực ra, mấy năm nay, ở nhà làm hàng xóm, thường xuyên thăm hỏi các loại, xuất chinh bên ngoài lại càng gần như hình với bóng, thật ra thì tính tình của nhau đã sớm trôi chảy rõ ràng rồi. Kiếm Tỳ có phần không phục nói, vậy vương gia biết rõ còn cố hỏi làm gì, ngươi tới nơi này để bắt nhược điểm gì hay sao? Không phải, nhược điểm là phải bắt đúng lúc, cũng quá mất mặt rồi. Vậy vương gia đã có nhược điểm trên tay, vì sao không trực tiếp xử lý người luôn? Vấn đề này, hỏi rất hay. Trịnh Phàm nhìn Thiên Thiên và cơ truyền nghiệp bên cạnh một chút, đặc biệt là với cơ truyền nghiệp, hỏi, truyền nghiệp, có hài nhi? Phụ hoàng ngươi có dạy ngươi xử trí một kẻ rất đáng ghét như thế nào hay không? Phụ hoàng đã từng dạy qua. Phụ hoàng nói, nhìn một người có đáng ghét hay không? Là phụ, chủ yếu phải xem người này, là có hữu dụng hay không. Nói tiếp đi. Nếu như là người hữu dụng, dù cho phạm sai lầm, chỉ cần sai lầm hắn phạm phải không gây hậu quả quá lớn, có thể buông tha. Nghe thử xem, nghe có được hay không. Trịnh Phàm lại đập một hạt đậu phộng về phía Kiếm Tỳ, nói, nên bắt thì bắt nên cầm thì cầm, một mình ngươi ở lại giúp ta thủ tòa thành này ha. Ta, kiến thức còn không cao bằng hài tử. Ăn phí cơm mấy năm qua rồi. Nghe đến đó, Kiếm Thánh quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Phàm. Học hỏi sư phụ ngươi nhiều một chút, làm việc làm người, nhìn việc nhìn người, cái này cũng bao hàm chân ý kiếm pháp. Ồ, Kiếm Thánh trực tiếp lười nói chuyện. Mắt Kiếm Tỳ thì lộ ra vẻ nghi hoặc, không phục nói, vương gia, ngài hiểu kiếm pháp à? Hỏi sư phụ ngươi. Kiếm Thánh chỉ đành phải có phần bất đắc dĩ mở miệng nói, nghe nhiều một chút, hữu dụng. Ồ, Kiếm Tỳ chỉ đành phải đồng ý, nàng tin sư phụ, sau khi vào thành thật lâu, đợi đến khi thương đội sắp đi ra khỏi cửa Bắc Tuyết Hải Quan, cổ xe ngựa của vương gia mới rời khỏi thương đội. Tin đồn trong giang hồ, năm đó Bình Tây vương gia vẫn là Bình Tây hầu, vì bày tỏ lòng quyết tâm bản thân thề chết bảo vệ đại yến chống đỡ tai họa giả nhân ở Tuyết Hải Quan, nên đã xây dựng hầu phủ của mình gần như là rất gần cửa thành phía Bắc. Thật ra thì, nguyên nhân chân chính là lúc trước Kiếm Thánh làm sĩ tốt thủ thành ở cửa Bắc. Xe ngựa dừng trước đại môn của hầu phủ, hai sĩ tốt đứng trước cửa lập tức tiến lên kiểm tra. Càn rỡ, nơi này là địa phương có thể tùy ý dừng xe hay sao? Hà Xuân Lai xuống xe ngựa trước, lấy lệnh bài ra, quát lớn, vương gia ở đây, quỳ xuống bái kiến vương gia. Đúng lúc này Trịnh Phàm cũng vén rèm xe, bước xuống, vương gia, vương phủ đã sớm dời từ Tuyết Hải Quan đến Phụng Tân Thành, binh lính bị phái đến trông coi đại môn hầu phủ hiện nay ở Tuyết Hải Quan. Hiển nhiên không thể nào là binh lính quá giỏi được, thế nên bọn họ cũng không nhớ rõ diện mạo của Bình Tây vương gia. Nhưng thứ nhất, lệnh bài không phải làm giả, thứ hai, muốn giả mạo vương gia ở trong Tuyết Hải Quan này chẳng phải là muốn chết nhanh một chút hay sao? Quan trọng nhất là, khi ánh mắt của Trịnh Phàm quét qua bọn họ, loại khí thế này, người quân nhân có thể tự mình cảm nhận được, làm cho bọn họ trực tiếp buông bỏ tất cả nghi ngờ, lập tức quỳ phục xuống, ti chức bái kiến vương gia phúc khang. Trịnh Phàm không để ý tới bọn họ, mà là đứng ở cửa, nhìn tấm bảng hiệu của hầu phủ một lúc, phía sau, Thiên Thiên đỡ cơ truyền nghiệp xuống xe ngựa, nói với thái tử, đệ đệ, đây là chỗ ở trước kia của ta đó. Kiếm Thánh và Kiếm Tỳ cũng xuống xe, hai người kia cũng theo thói quen mà nhìn ngõ hẻm sát vách vương phủ. Về nhà. Trịnh Phàm xoay người, cười nói với mọi người. Sau đó, đi vào đại môn, chương 2527, dọa nạt sau khi nắm Tuyết Hải Quan trong tay, thật ra sau đó mới sửa hầu phủ, đơn thuần nhìn từ góc độ kiến trúc mà nói thì còn rất mới. Nhưng nhà cửa, một khi không có người ở, không có nhân khí nuôi dưỡng, nó cũng rất dễ lộ ra vẻ cũ kỹ. Đối với người từng ở ngôi nhà này, lại càng dễ như vậy. Trịnh Phàm mang theo đoàn người đi dạo trong nhà. Cùng lúc đó, tin tức vương gia về phủ cũng lập tức được truyền đi. Rất nhanh, nhóm quan văn võ tướng Tuyết Hải Quan đầu tiên nhận được tin tức lập tức tụ tập ở cửa hầu phủ. Binh lính giữ cửa cũng không có ngăn cản, bởi vì vương gia vẫn chưa để Cẩm Y thân vệ tiếp quản nơi này. Nhưng cho dù không ai ngăn cản, sau khi biết được vương gia ở bên trong, nhóm văn võ đầu tiên chạy tới đây cũng không ai dám đi vào trước. Vương gia cải trang mà đến, trực tiếp vào phủ, mục đích là như thế nào? Thiên uy khó dò mà. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, được, trước tiên chờ đi, trời sập xuống, kẻ cao nhận trước. Từ từ, nơi này bắt đầu càng ngày càng nhiều người tụ tập. Mà Kha Nham Đông Ca rốt cục cũng dục ngựa tới. Hôm nay bản thân hắn vốn không có ở quan nội, mà là đi tuần tra dò xét ở phía Tây, sau khi nhận được tin tức lập thì tức trở về. Hắn là tổng binh Tuyết Hải Quan, ở Tấn Đông, quân sự và chính trị, quân làm đầu, tri phủ Tuyết Hải Quan họ Ôn, là người Ôn gia, cũng chính là người nhà mẹ đẻ của tức phụ nhi người mù, người đến đây sớm, nhưng vẫn rủ tay xuống, chờ đợi. Kha Nham Đông Ca nhìn hắn một chút, hắn cũng đảo mắt, khẽ mỉm cười. Ngày thường hai người kết nhóm chủ trì công việc vùng Tuyết Hải Quan, muốn không có mâu thuẫn, đó là điều không thể. Thật sự là vương gia đã đến rồi ư? Kha Nham Đông Ca hỏi binh lính giữ cửa. Vâng, đúng là vương gia. Kha Nham Đông Ca sửa sang lại áo giáp của mình một chút, đi lên bậc thang, mọi người phía sau giống như đã tìm được người tâm phúc, xếp thành hàng chuẩn bị theo vào cùng nhau. Ai ngờ sau khi Kha Nham Đông Ca lên bậc thang bỗng nhiên dừng lại hít sâu hai hơi, tập thể mọi người phía sau lảo đảo một cái, Ôn Tri Phủ đi thứ hai trực tiếp đập mặt vào người Kha Nham Đông Ca rồi ngã xuống đất. Kha Nham Đông Ca quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn, không trì hoãn nữa, đi vào hầu phủ. Người phía sau lập tức đỡ Ôn Tri Phủ lên, mọi người đồng thời cùng nhau tiến vào theo đó. Trong hầu phủ thường cách một đoạn thời gian sẽ có người quét dọn một chút, nhưng cũng không giống như hành dinh của hoàng đế, cho dù không có hoàng đế ở đó cũng có cung nữ hoạn quan bố trí, bởi vậy cho dù là nơi vương gia ở, lúc này, người hầu trong phủ đệ cũng rất là ít ỏi. Kha Nham Đông Ca trực tiếp đi tới hậu trạch. Trước ngưỡng cửa viện của hậu trạch, có hai hài tử đang ngồi. Trước mặt mỗi đứa chất đống một xấp tấu chương thật dày, giống như là đang thu dọn, thấy một đám người tới đây, hai đứa nhỏ cũng không hề có dáng vẻ kinh ngạc. Đây là tấu chương tướng lĩnh mang tộc tham chiến Tiêu Hộ cày ruộng, để chỗ này. Đây là tấu chương chèn ép dị kỷ, đề bạc thân tộc, để ở đây. Đây là tấu chương vơ vét hải lang, để ở đây, ca ca, đây là tấu chương tự ý khiêu khích phục kích thương đội cách tang, ngươi nên để ở chỗ đó. Đúng đúng đúng, đây là đại bất kính sau khi say rượu, nên để ở chỗ đệ đệ. Kha Nham Đông Ca há miệng, hô hấp bắt đầu trở nên hơi run rẩy. Tướng lĩnh và các quan văn phía sau, tất cả cũng đều hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy một luồng áp lực đáng sợ đánh tới, Thiên Thiên ngẩng đầu, hình như mới phát hiện một đám người đứng trước mặt kia, có chút kinh ngạc nói, chư vị thúc thúc, tại sao các ngươi đứng ở chỗ này, đi vào đi. Tuy diện mạo của đứa nhỏ trước mặt bởi vì lớn lên mà trở nên sắc bén hơn, nhưng thật ra không ít người ở đây đã mơ hồ đoán được thân phận của đứa nhỏ này. Chỉ đợi Kha Nham Đông Kha dẫn đầu hành lễ, mọi người cũng dễ bề theo đó mà làm, ai biết thân hình Kha Nham Đông Ca hơi lảo đảo, giống như là đang thất hồn lạc phách, chỉ chết lặng mà gật đầu, lập tức đi vào. Cả đám phía sau cũng chỉ đành đi vào theo, nhưng không quên nở thêm nụ cười ân cần đối với hai đứa nhỏ này. Chương 2528, vương tọa của cô, cho ngươi ngồi mà vẻ mặt hai hài tử thì vẫn luôn vô hại, cũng không chào hỏi mọi người, ngồi xuống tiếp tục phân loại tấu chương trước mặt mình. Rốt cuộc mọi người cũng tiến vào hậu viên vương phủ, lúc này, nơi đó có một nam tử mặc áo mãng bào màu trắng đang đứng, bên cạnh nam tử đặt một cái ghế. Khi mọi người đi vào, nam tử xoay người sang. Lâu rồi không gặp, lại một lần nữa thấy dung nhan của vương gia, trong đầu mọi người đều ngưng động trong chớp mắt. Ngay sau đó, một hồi động tác và lời nói của vương gia, làm tổng binh Tuyết Hải quan Kha Nham Đông Ca trực tiếp tê liệt quỳ trên mặt đất, rầm một tiếng, run như cầy sấy. Vương gia vỗ vỗ cái ghế bên cạnh kia, nói, đến đây, Đông Ca, vương tọa của cô, cho ngươi tới ngồi. Kha Nham Đông Ca quỳ xuống trước tiên, quỳ rất chắc chắn, viên gạch xanh trong hậu viên của lão hầu phủ, cũng bị đầu gối kia quỳ rách rồi. Hắn đã sớm muốn quỳ, ngày xưa là thiếu chủ tộc Kha Nham, hôm nay là tộc trưởng Đường Hoàng ra giáng, bảo các hoang mạc đã lập tức tẩy rửa ngây thơ và lãng mạn trên người kia từ sớm. Di chuyển dài lâu, trên danh nghĩa bị coi như là đồ cưới của Vương Đình mang tộc, thực ra là phe thất bại trong tranh đấu ở hoang mạc bị đẩy ra xa khỏi cố thổ, có thể nói bắt đầu từ thời khắc hắn đi tới Tuyết Hải quan kia, liền đánh dấu hắn và bộ tộc của hắn đã rơi xuống đáy cốc. À không, trước đây, bộ tộc hắn di chuyển đến Tuyết Hải quan có đi qua Phụng Tân Thành, phụ thân của hắn và trưởng lão trong tộc, toàn bộ đều bị Tĩnh Nam Vương cầm chân giữ lại. Bây giờ, hắn mờ mịt, hắn cũng yếu ớt, đồ đằng của tộc Kha Nam, giống như là lục bình không có rễ dưới mưa sa, rất có khả năng cứ như vậy mà tán đi. Mà thời điểm ở dưới đáy cốc, thường hay mang ý nghĩa cục diện không thể nào kém hơn được nữa, không còn đường đi xuống, chỉ có thể đi lên trên, có thể làm được vị trí tổng binh Tuyết Hải quan này, cố nhiên lúc đầu có thân phận xuất thân là mang tộc làm trị binh ở Vương Phủ, thực sự chính xác là một cái chính trị ngược. Tuyết Hải quan ở mặt phía Bắc, Trấn Nam quan ở phía Nam, một người là hắn, một người nữa là Kim Thuật Khả, đều có xuất thân mang tộc. Đây, là chỗ đứng căn bản lúc đầu ở Vương Phủ, là khi Vương Phủ lập phiên ở Tấn Đông, áp chế vị trí và sức lực của triều đình, khi đó, thật sự để tướng lĩnh người Yến hoặc là tướng lĩnh người Tấn đóng giữ hai tòa hùng quan này, trong lòng người mù không vững vàng, vương gia ngủ cũng không yên ổn. Nhưng bỏ qua nhân tố phong vân tế hội một bên, năng lực của bản thân Kha Nham Đông Ca, cũng là điều không thể nghi ngờ. Mấy lần xuất chinh, năng lực lĩnh binh tác chiến và năng lực điều hành của hắn, chính là dẫn chứng tốt nhất. Thật ra, lúc người thủ hạ vào thông báo, vương gia vào Tuyết Hải quan, hắn liền ý thức được sự tình không đúng. Hắn không ngốc, một chút hắn cũng không ngốc. Nhưng người thông minh và không thông minh, từ trước đến giờ đều không phải là tuyệt đối, người thông minh, chỉ là thời điểm thông minh được nhiều hơn chút, hoặc là ở một số chuyện, đột nhiên hiện ra sự ưu tú. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa có khả năng mọi chuyện đều ở đỉnh cấp, phần lớn thời điểm, con người đều sẽ theo thói quen mà tự thôi miên chính mình, không để ý lắm, đợi đến khi đột nhiên nhận được công án, lúc này mới hoảng loạn tay chân, lúc này mới ý thức được, những chuyện trước kia mình làm, một khi thật sự bị xé tờ giấy kia ra, đặt xuống trước mắt vương gia, đặc biệt là lúc mình cần đối mặt với vương gia, mới hiểu có nghĩa là gì. Ở trước đại môn lão hầu phủ, kỳ thực Kha Nham Đông Ca đã muốn quỳ xuống ở nơi đó rồi, nhưng mà, vừa vặn không phải, hôm nay hắn vừa lúc tuần sát ở ngoài thành, chờ đến khi người của hắn đến, ở cửa, đã đứng một đoàn văn võ của Tuyết Hải quan. Mọi người đều đứng ở đằng kia, rất rõ ràng, đang đợi ngươi. Nếu ngươi là người thứ nhất đến, hay hoặc là nói, ngươi là nhóm đầu tiên đến, ngươi thoải mái quỳ xuống chỗ ấy, mọi người đến phía sau, ai lại không ngại ngùng mà đứng. Như vậy, mọi người sẽ đồng thời quỳ xuống, tuy rằng không hiểu gì, nhưng vẫn quỳ đi. Chương 2529, cưỡng bức vương gia. Đây gọi gì? Pháp không trách chúng. Nhưng mà hiện tại, mọi người đều tỏ rõ chờ ngươi đi vào cùng nhau, ngươi là người đến cuối cùng, lại quỳ xuống, đó, ai cũng hiểu rõ là có chuyện gì, cơ sở pháp không trách chúng là mọi người đều có chút ngơ ngơ ngác ngác, một khi có cơ hội có thể phân rõ giới hạn, ai lại nguyện ý đồng hành với ngươi trước mặt mọi người. Thế nên, ở cửa hầu phủ, Kha Nham Đông Ca không thể quỳ, quỳ là đường đường chính chính nhận tội, nhất định phải hết thảy vào lúc mọi người đều đi giữa con đường, quyết đoán thì mình phải làm từ bề ngoài. Vậy thì rất thiệt thòi, bởi vì Kha Nham Đông Ca hắn tuy nói không tính là dòng chính lúc đầu tiên theo vương gia, nhưng so những người đến sau, và với khi hắn mang tộc Kha Nham và bộ hạ đến vào thời khắc quan trọng nhất rồi gia nhập, thật ra, cũng coi như là được nửa phần lão nhân vương phủ rồi. Có tình cảm với lão nhân ở đây, còn đần độn mà đi con đường, chính đạo, đến luận tội, chẳng phải là bị choáng váng rồi. Nhưng, loại kế vặt giấu trong lòng của Kha Nham Đông Ca này, lúc nhìn thấy Thiên Thiên và Truyền Nghiệp ngồi nơi đó niệm tụng tiến hành phân loại tấu chương, lúc này trong lòng, lập bộp, một hồi, có câu ngạn ngữ, không thấy quan tài không đổ lệ. Cuối cùng Kha Nham Đông Ca đã hiểu rõ hàm nghĩa sâu sắc của câu nói này rồi, cũng chỉ có lúc trực diện đối mặt với uy thế của vương gia. Người mới có thể hồi tưởng lại một cách rõ ràng, đến cùng vương gia là một người thế nào. Bản thân mình, lại còn nghĩ đến may mắn, lại còn nghĩ đến ân tình. Phá thành Thượng Kinh, coi như liên minh Càn Sở không tan rã, nhưng cũng vô lực tiếp tục lên phía Bắc chủ động khai chiến với Đại Yến. Ở trong tình hình này, cách cục của Đại Yến, cách cục của Tấn Đông sẽ cực kỳ vững chắc. Nói cách khác, vương gia có thể rất tùy ý rút tay ra, đi giải quyết hết một vài vấn đề không tiện giải quyết lúc trước. Mà khi Kha Nham Đông Ca nhìn thấy bản thân vương gia đứng ở phía trước, nội tâm tổng binh đại nhân của Tuyết Hải Quan đã bách chuyển thiên hồi, khi nghe đến câu nhường chỗ ngồi kia của vương gia, tâm thần trực tiếp đã vỡ rồi. Trước đây là kính nể đối với vương gia, bất luận có làm sao, vương gia đều là vương gia của mình, vương gia mang theo mọi người đi đánh trận, thăng quan phát tài cướp địa bàn. Nhưng mà thật sự đối mặt với vương gia, loại khăn che mặt, phe mình, kia bị xé đi một cái, hoảng sợ, lập tức choáng đầy toàn bộ lòng dạ. Sau khi Kha Nham Đông Ca quỳ xuống, hết thảy văn võ phía sau cũng lập tức quỳ phục xuống, thần, mạc tướng, bái kiến vương gia phúc khang. Đều đứng lên đi. Vương gia mở miệng nói. Tạ vương gia. Mọi người đứng dậy. Chỉ có Kha Nham Đông Ca còn quỳ ở đó. Ở dưới tình huống này, sao Kha Nham Đông Ca có khả năng ngây thơ cũng đứng lên theo dòng người, nhưng trong đám người, có 7, 8 vị tướng lĩnh thân mang giáp trụ, vũ nhân mang tộc từ tham tướng đến du kích tướng có quân hàm khác nhau, sau khi đứng lên với mọi người, nhìn thấy Kha Nham Đông Ca còn quỳ, 7, 8 người này, lại yên lặng mà một lần nữa quỳ xuống. Hít, hít, một đám quan văn ở đây trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, cả người Ôn Tri Phủ đều sững sờ. Tuy nói người Yến vẫn cho rằng mang tộc là hóa thân của mang di, là một loại với giả thú, nhưng thực ra, mang tộc cũng không phải là không thông minh, nhân kiệt của mang tộc cũng xưa nay đều không ít, Tấn Đông cũng có liền mấy cái đại tướng đến từ mang tộc được vương gia trọng dụng. Nhưng mà vấn đề là, dưới sự so sánh thô lỗ với toàn thể, có chút quy củ, có chút kiên kỵ, bọn họ thật sự không hiểu, cũng chính là cái gọi là nội tâm thẳng. Những người còn lại ở đây, sở dĩ giật mình như vậy, nguyên nhân chính là ở việc đây là gần như vương gia tỏ rõ sự tình muốn xử lý tổng binh đại nhân. Tổng binh đại nhân cũng tự mình quỳ xuống, chờ đợi xử trí. Khá lắm, mấy người các ngươi đứng dậy lại quỳ xuống, đây là ý tứ gì chứ? Tụ chúng. Thị uy. Cưỡng bức vương gia, Ôn Tri Phủ, Ngốc, và những người khác vẫn không giống nhau, nguyên bản là hắn vui vẻ nhìn vương gia xử lý Kha Nham Đông Ca. Năm đó cái đại khâu bát này ở Tuyết Hải Quan hoàn toàn lo liệu việc quen thuộc vương gia, nói là để hắn quản quân, thật ra nha môn địa phương của mình có sai lầm, lại cũng cực kỳ ngang ngược thường hay nhúng tay vào. Chương 2530, đến đây, cùng bái kiến tân vương gia hắn cũng không ít lần đâm thọc vương phủ bên kia, cũng là do hàng này thực sự là không biết thu liễm, hiện tại tốt rồi, vương gia đến tìm hắn, vốn nên là ngày mình nóng trông thật tốt đã tới. Nhưng mà nếu là biểu hiện của hàng này trực tiếp quá cứng nhắc, không, là quá ngớ ngẩn, chẳng phải là mang ý nghĩa, loại người tri phủ hợp tác như mình này cũng không thể ngăn được còn bị chèn ép khắp nơi, càng là một cái rác rưởi hơn nữa. Kha Nham Đông Ca cũng nghe được động tĩnh phía sau, hơi nghiêng mặt sang một bên, quay đầu lại, vừa nhìn được phía sau có 8 cái thủ hạ và tướng lĩnh đang quỳ, lại còn tất cả một màu đều là mang tộc. Kha Nham Đông Ca, ta, thời khắc này, Kha Nham Đông Ca hận không thể trực tiếp nhảy lên. Cầm đao chém đi những cái tên ngu xuẩn này, là sợ lão tử chết không đủ nhanh hay sao? Ha ha ha ha, lúc này, tiếng cười của vương gia truyền đến. Kha Nham Đông Ca lập tức cúi đầu một lần nữa, mặt hướng xuống dưới đất, nói thành tiếng, vương gia, mạc tướng có tội, xin vương gia trách phạt, mạc tướng cam tâm tình nguyện chịu phạt. Bất kể là như thế nào, trước tiên bày tư thái này ra, lập tức, càng chết người hơn là, những tướng lĩnh mang tộc phía sau kia. Căn cứ vào ý nghĩ có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, cực kỳ hiểu nghĩa khí cùng nhau kêu lên nói, chúng ta nguyện chịu phạt vì tổng binh đại nhân. Kha Nham Đông Ca. Lần này, những vị văn võ của Tuyết Hải Quan xung quanh khác, tất cả đều theo bản năng mà kéo ra một khoảng cách nhỏ với những người mang còn đang quỳ trên mặt đất này. Con mẹ nó đó chính là tổ đoàn bọn hắn nhảy vào hố lửa này, nhanh chóng trốn xa một chút, đừng để đến lúc nó đốt tới trên người mình. Tốt. Trên dưới quy tâm, Đông Ca, ngươi làm rất khá, không uổng công cho tới nay bản vương tín nhiệm ngươi như vậy, Tuyết Hải Quan ở trên tay ngươi, tất nhiên vẫn như thành đồng vách sắt, không có sơ hở nào. Vương. Vương gia, nào, đứng lên, Kha Nham Đông Ca không lên, chỉ là rất là tuyệt vọng và vô tội nhìn vương gia. Lên. Kha Nham Đông Ca lập tức đứng lên, đứng mà tốc độ đứng lên quá nhanh, thiếu chút nữa là trực tiếp lại ngã xuống. nhưng vẫn ổn định lại rồi. Lại đây. Kha Nham Đông Ca nghe lời cất bước, có chút lảo đảo đi đến phía vương gia. Đến đứng nơi này. Kha Nham Đông Ca đứng trước người ở vương gia, vương gia đi ra phía sau, kéo cái ghế qua, kéo Kha Nham Đông Ca phía sau đến hắn. Ngồi. Vương gia, Mạc tướng không dám, Mạc tướng có tội, nhưng Mạc tướng chưa bao giờ có, bản vương bảo ngươi ngồi, ngồi xuống. Thân thể Kha Nham Đông Ca run rẩy, ngồi xuống. Nói là cho hắn ngồi, chẳng bằng nói hắn ngồi sổng trung bình tấn, thân thể hạ xuống, nhưng cái mông đến cả mặt cái ghế còn không chạm đến, tự nhiên một đôi tay của vương gia đến, đặt tại vị trí hai vai của Kha Nham Đông Ca. Sau đó, nhẹ nhàng phát lực xuống phía dưới. Kha Nham Đông Ca không dám kiên cường với vương gia, chỉ có thể thật sự ngồi vững xuống. Thế mới đúng chứ, thế mới đúng chứ. Vương gia đứng sau lưng Kha Nham Đông Ca, mặt mỉm cười. Mà Kha Nham Đông Ca, vị tổng binh tuyết hải quan này, từng gặp qua hạt cát hoang mạc, từng ăn qua tuyết trên chiến trận ở tuyết nguyên, từng xung phong qua không biết bao nhiêu đàn ông man tộc, lúc này lại không tự chủ nước mắt nước mũi được, từng giọt chảy ra ngoài, dáng dấp cực kỳ buồn cười. Nhưng mọi người tại đây, không ai sẽ có tâm tình cười nhạo dáng vẻ của tổng binh đại nhân vào lúc này, thần sắc vương gia lại càng ôn hòa, trong lòng mọi người mù mịt, lại càng trầm trọng hơn. Đến đây, chư vị, và cô, đồng thời cúi chào tân vương gia của chúng ta. Nói xong, vương gia đi ra khỏi phía sau cái ghế, tay ở trong ống tay áo mãng bào nhẹ nhàng vỗ một cái, làm dáng muốn quỳ xuống. Chương 2531, sợ cái gì? Rầm, Kha Nham Đông Ca thấy thế, đoạt trước một bước, trực tiếp lướt xuống từ trên ghế, cả người cả mặt tàn nhẫn mà nện xuống đất, lúc này, hắn thật sự tan vỡ, hô lớn, vương gia, tiện nô biết sai rồi, tiện nô biết sai rồi, tiện nô phụ lòng tín nhiệm của vương gia, tiện nô là tên súc sinh. Là súc sinh nên chết vạn lần, vương gia, tiện nô sai rồi, vương gia, Kha Nham Đông Ca hiểu rõ, lần này vương gia thật sự muốn quỳ xuống, không chỉ là đơn thuần dưới tư thái của vương gia như vậy, nội tâm của hắn sợ hãi. Khủng bố lớn nhất đến từ việc, chỉ cần vương gia thật sự quỳ xuống, hắn sẽ trở thành bụi bẩn trên người vương gia, mà việc vương gia làm là tẩy đi một chút bụi bặm, tiếp đó, toàn bộ tướng lĩnh nhất hệ xuất thân từ tộc Kha Nham, đều gặp phải thanh tẩy. Làm tộc Kha Nham không còn tồn tại nữa, thê thiếp của hắn, các con của hắn, tộc nhân của hắn, những người này, đều bị xóa đi. Vương gia, không được đâu, vương gia. Ông Tri Phủ lập tức quỳ phục xuống hô, vương gia, thần đắc tội, xin vương gia tiếc thân. Chúng thần có tội, xin vương gia tiếc thân. Mọi người, tất cả đều quỳ phục xuống, hơn nữa là cái trán va chạm vào gạch xanh trên mặt đất, không ai dám giả vờ. Bây giờ đã không chỉ là một chuyện của cá nhân Kha Nham Đông Ca, về thực chất, đã liên lụy đến toàn bộ hệ thống của tuyết hải quan. Động tác của vương gia, dừng lại rồi. Hắn yên lặng mà đi tới phía sau, kéo cái ghế qua, tự mình ngồi lên. Kha Nham Đông Ca đang phủ phục sát đất, mà sát di chuyển trên đất qua đó, để đầu chống đỡ trên dậy của vương gia. Trịnh Phàm giơ chân lên, Kha Nham Đông Ca chủ động bò một chút về phía trước, chờ lúc chân vương gia hạ xuống, đáy ủng. Vừa vặn rơi vào trên đầu của Kha Nham Đông Ca. Đây là phong tục của man tộc, người yếu biểu thị cho cường giả thấy họ hiến ra tất cả tự tôn kể cả bản thân. Gió buổi chiều, thổi đến tòa hùng quan biên tái này, cũng thổi vào tòa hậu viên có chút tiêu điều của lão hầu phủ này, khơi quần áo và sợi tóc mỗi một người nơi này lên, tất cả mọi người, rõ ràng đang động, rồi lại giống như hình ảnh bị dừng. Hắn không sợ sao? Xa xa, trong vườn hoa, Kiếm Tỳ nhìn tình cảnh bên kia mà có chút ngạc nhiên hỏi sư phụ đứng ở bên cạnh mình. Lúc này, Thiên Thiên và Cơ Truyền Nghiệp đã sớm ông Tấu Chương ngồi vào bên này. Hai tiểu hài nhi cũng hơi mệt chút rồi, Tấu Chương nặng như vậy, Thiên Thiên cũng còn tốt, Truyền Nghiệp thật sự là có chút không chịu nổi. Nhưng mà, ở vài phương diện khác Truyền Nghiệp vẫn rất hiếu thắng, đặc biệt là lúc tự mình ông Tấu Chương rồi ngồi xuống thở hồng hộc, khi vị đại tỷ tỷ đẹp đẽ này quăng tới mình một tia ánh mắt như vậy chẳng đáng là gì. Lòng tự ái nhỏ yếu, nhẹ nhàng bị đâm một hồi, vì vậy mở miệng đầu tiên nói. Căn bản nghĩa phụ không cần sợ sệt, sợ cái gì? Tỷ tỷ lo lắng cái gọi là tổng binh Kha Nham Đông Ca kia, sẽ trực tiếp mang binh vây quanh tòa lão hầu phủ này hay sao? Tỷ tỷ, nơi này là Tấn Đông, nơi này là đất phong của nghĩa phụ. Lúc khinh kỵ binh của nghĩa phụ đi qua Vọng Giang, một vương lệnh có thể hiệu triệu toàn bộ binh mã Tấn địa tụ lại bên người ngài, làm sao lại bị té ngã ở chính đất phong của mình? đối mặt với binh mã dòng chính dưới trướng của mình. Còn đừng nói lần này đến, nghĩa phụ không điều động các đại quân khác áp sát Tuyết Hải Quan, thậm chí ngay cả Cẩm Y thân vệ của nghĩa phụ cũng đều không điều vào thành, bởi vì nghĩa phụ hiểu rõ rằng, tòa Tuyết Hải Quan này là quan của nghĩa phụ, binh mã nơi này là binh mã của hắn. Mang tử là có ngoan kình, có lúc Hoàng Gia Gia từng nói với ta, sự dẻo dai của mang tộc không kém người Yến ta, nhưng mà hắn cũng phải dám đã, phàm là khi hắn dám điều động binh mã lại đây, nghĩa phụ chỉ cần xuất hiện tại trước mặt đám binh mã kia, phất tay một cái, những binh mã này sẽ lập tức phản chiến liền. Lại nói, ta và Thiên Thiên Ca đưa những tấu chương này đến, là đã sớm thu thập xong thật tốt ở trên đường, lúc vào thành có đội buôn kia tiếp ứng cũng là đã an bài xong, chứng minh các nơi trong thành, thật ra đã sớm chuẩn bị xong rồi. Chương 2532, nói trắng ra có thể nói, lúc nghĩa phụ người trở lại tòa lão hầu phủ này, tòa này Tuyết Hải Quan và quân dân nơi này, liền trở lại trong sự khống chế của hắn một lần nữa. Kha kha, nếu mang tử này thật sự dám rút đao ra chơi, chớ nói hắn không có binh mã tùy tùng của mình, chính là 7, 8 cái kẻ ngu si lúc trước quỳ theo ở phía sau hắn kia, sợ là cũng sẽ không phạm thượng theo hắn. Kiếm Tỳ quay đầu, liếc mắt nhìn Cơ Truyền Nghiệp, nói, ngươi, nói thật nhiều. Cơ Truyền Nghiệp không phục nói, bởi vì ta vẫn đang suy nghĩ, ta muốn là ta gặp phải một dạng tình huống như vậy, sẽ làm thế nào? Sẽ làm thế nào? Kiếm Tỳ hỏi, nhưng ngươi là thái tử. Cơ Truyền Nghiệp híp híp mắt, lộ ra nụ cười mang tính trẻ con nhìn Kiếm Tỳ, nói, tỷ tỷ, ngươi đang khích bác Ly Gián nha. Mặt Kiếm Tỳ đỏ lên, một nửa là do bị nhìn thấu tâm tư, nửa kia nàng có một loại cảm giác xấu hổ đầu óc của mình bị này đứa trẻ còn chưa mọc lông hạ thấp đi. Cơ Truyền Nghiệp thì tiếp tục nói, đừng nói việc ta là thái tử, chính là có phụ hoàng ở đây, tên mang tử này phạm tội đến tàn nhẫn, sợ là sẽ bị phụ hoàng ta chém luôn. Kiếm Tỳ hơi kinh ngạc nói. Ngươi đã nói như vậy thì còn chính ngươi, hay, phụ hoàng đã nói, cái gọi là thiên gia, là lúc người khác cầm thứ mà ngươi cho coi là chuyện to tát mới là thiên gia, tự mình cầm của mình coi là chuyện to tát, không có tí tẹo tác dụng nào. Thiên gia kia của ngươi, so với vương phủ, đúng là thật không có mặt mũi. Tỷ tỷ, đây không phải là ngươi đang gây xích mích Ly Gián, đây là ngươi đang cãi cùng. Nói xong, Cơ Truyền Nghiệp đưa tay, ôm lấy cánh tay của Thiên Thiên, nói, phụ hoàng có ca của hắn. Tiếp đó, Truyền Nghiệp lại nói, ta có ca của ta. Thiên Thiên nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay sờ đầu đệ đệ, an ủi, đệ đệ ngoan. Gió ở hậu viên, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ. Nội tâm tất cả mọi người đều lo sợ, bọn họ cũng không biết tình cảnh hôm nay, nên làm gì để kết thúc, đương nhiên, tất cả hoàn toàn bằng vào tâm ý của nam tử mặc áo mãng bào màu trắng ngồi ở chỗ đó. Đông Ca à, vương gia mở miệng nói. Có tiện nô, đầu của Kha Nham Đông Ca vẫn còn đang ở dưới giày Trịnh Phàm. Là bản vương sai, là do bản vương ném ngươi nơi này quá sớm, là bản vương ít quản giáo, mới để cho tim của ngươi bị xa cách rồi, không. Là tâm trí tiện nô bị mê muội, là tiện nô tự mình mê muội tâm trí, thẹn với kỳ vọng của vương gia, là tiện nô sai, là tiện nô sai. Thật ra, có một câu Trịnh Phàm không nói, Kha Nham Đông Ca cũng không nói, đó chính là Kha Nham Đông Ca, chẳng qua là mô phỏng theo Trịnh Phàm năm đó khi ở Tuyết Hải Quan mà thôi, thậm chí, hành động của hắn, so với Trịnh Phàm năm đó, trên trình độ làm càng, không tới 1/10, nhưng mà vấn đề là, năm đó phía trên Trịnh Phàm, là Tĩnh Nam Vương. Mà phía trên Kha Nham Đông Ca, lại là bản thân Trịnh Phàm. Có một số việc, mình làm được, người khác, không làm được. Bản vương lo lắng đuôi ngươi to nên khó vẫy rồi. Hết thảy văn võ Tuyết Hải Quan ở đây nghe nói như thế, đầu tiên là đều sửng sốt một chút, này, câu nói như thế này, có thể nói đến trắng ra như vậy hay sao? Qua loa và ứng phó hoặc là mượn cớ gì đó, cũng không muốn hay sao? Vương gia Kha Nham Đông Ca nghe nói như thế, rất là cảm động nghẹn ngào, đồng thời, trong lòng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Con đường trước cửa lớn của vương phủ ở Phụng Tân Thành kia, vẫn rất bẩn, người quét tước không tận lực, bản vương dự định đổi người khác đến quét, ngươi ở trong quan nội, chọn một nhóm người ngươi tin cẩn, theo bản vương về Phụng Tân Thành quét rác đi, tạ vương gia ân điển, lần này tất nhiên nô sẽ không phụ sự kỳ vọng của vương gia. Trịnh Phàm giơ chân lên, nhưng Kha Nham Đông Ca lại lập tức đưa tay ra, nắm lấy ủng của vương gia, van cầu vương gia, lại giẫm thêm một chút, lại giẫm nô một lúc, nô an lòng. Nô an lòng. Nơi này, còn có nơi đó, mấy tòa kho lúa này, đều bao bọc kỹ rồi đúng không? Chương 2533, nơi này, là tính mệnh của ta, đều bao bọc kỹ rồi, yên tâm đi, mấy ngày nay, ta ngủ cũng ở nơi đây. Kho lúa nơi này có ngươi quản, ta rất yên tâm, tổng binh đại nhân cũng yên tâm. Hứa An nói với Quách Đông. Ha ha ha ha, Quách Đông cười to lên, nói, yên tâm đi, đám người dưới đáy này tay chân đều rất sạch sẽ mới đến đây, phụ trách trông giữ kho lúa đều là Tiêu Hộ, vì chuyển chút lương thực, làm cho hoa màu của chính bản thân mình không còn giá trị gì rồi, làm như vậy không có lời nhiều, món nợ này, bọn họ sẽ tính. Lại nói, ai cũng biết bây giờ đang tồn lương, lúc này dùng không được đến mấy năm vương gia khai chiến sẽ có tác dụng lớn, người phía dưới, đều hiểu sự lợi hại này, người thủ bị kho lúa bên này, gọi là Quách Đông. Nó là người không có lỗ tai, xem ra, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ không phù hợp. Trên mặt hắn, còn có khắc chữ, hai chữ. Yến Cẩu. Một cái người không trọn vẹn lại bị khắc chữ, theo lý thuyết, hẳn là cuộc sống rất chán chường mới đúng, thậm chí là thế đạo đương đại chú trọng thân thể phát hiện sẽ không chỗ dung thân, nhưng Quách Đông ở vùng này, có thể nói là cực kỳ đắc nhân tâm, không ai sẽ xem thường hắn không trọn vẹn. Lại càng không có người dám cầm hai chữ Yến Cẩu trên mặt hắn để lấy ra cười. Bởi vì ai đều hiểu rõ, chữ này, là đại tướng quân Sở Quốc Niên Nhiêu Khắc. Tên lính bên trong kho thóc này vẫn còn đang truyền tin, nói là chính vương gia bởi vì là nhìn thấy trên mặt chính đại nhân thủ bị của mình có hai chữ này, mới trong cơn giận dữ, bắt sống đại tướng quân Sở Quốc Niên Nhiêu, một thù trả một thù, thiến luôn người đó. Nói chung, thân phận ban đầu của Quách Đông là Mạc Kim giáo úy. Sau khi chữa khỏi vết thương, quan hàm tăng lên, trở thành thủ bị lương thảo, đây chính là cái chức quan béo bở, bất luận lúc nào, lương thảo phía sau đều phải sắp xếp người có thể tuyệt đối tin được đến bảo hộ, rất hiển nhiên Quách Đông chính là một người như vậy. Đi, ngươi cũng thật vất vả một chuyến rồi, sáng sớm ta đã dặn dò chị dâu đãi ngươi một buổi trưa trận thật tốt, trước tiên đi về với ta ăn một trận thật ngon, lúc xế chiều, ta lại đi với ngươi đến tuần sát một lần. Hứa An nhắc nhở, không được uống rượu. Yên tâm, trong doanh trại thủ bị kho lúa, cấm rượu. Ai mà thực sự nhịn không được muốn uống một hớp, đến sớm rồi xin nghỉ với ta đi ra bên ngoài uống. Nói xong, Quách Đông quay đầu lại nhìn về phía những kho lúa kia, lẩm bẩm nói, nơi này, là tính mệnh của ta. Quách Đông mang theo Hứa An trở về nhà, có thể thấy được, ban đầu thê tử của Quách Đông cũng có thể là cô con gái rượu, đương nhiên, gả cho Quách Đông, tháng ngày ở đây cũng sẽ không khổ, nhưng mà nạn và bà bận vài việc nhà. Cũng sẽ rất quen rồi, Quách Đông thân là người thủ bị, mỗi tháng đều có quan bổng, thân là Tiêu Hộ, mỗi tháng cũng có hạn ngạch gạo và mì linh tinh, cộng thêm hắn còn có trợ cấp thương tàn mỗi tháng. Tương đương với một người như hắn mỗi tháng có thể lĩnh 3 phần lương bổng, thế nên mẫu thân và thê tử hắn ngược lại không có giống những di bà ở các Tiêu Hộ khác vừa làm việc vừa trợ giúp kiếm lời như vậy. Cho tới bạc được trợ cấp, hắn không đi lùi lại, dù cho trên người có quan sai, trong nhà. Có thể nhiều một chút thì nhiều một chút thôi, chính mình đã thương tàn, dáng dấp này, đều phải cảm thấy xin lỗi tức phụ hắn. Hắn hiểu rõ, mặc dù năm đó tức phụ có thể coi trọng hắn, cũng là bởi vì người khác lớn lên có dáng dấp cũng tạm được, ở bên trong một đám to con yến quốc, xem như là có chút thanh tú. Chuyện đương nhiên như ăn lương của vương phủ, vì sao không ăn, hơn nữa, Quách Đông phải nuôi, không chỉ là lão mẫu và vợ con của mình, còn có ca ca bại liệt trên giường của mình. Cùng với một nhà nhạc phụ nhạc mẫu của mình này, nhân khẩu nhiều, lão nhân nhiều, lao lực ít, áp lực mà, cũng phải có. Nhưng Quách Đông càng hiểu rõ hơn chính là, được vương gia coi trọng, là xem liệu mình có thể bảo vệ kho lúa lớn phía sau tòa trấn Nam Quan này cho cẩn thận. Trở về rồi, thê tử của Quách Đông là Dương Thị hai tay xoa xoa trên tạp dề cười cười ra nghênh đón, nhìn thấy Hứa An phía sau trượng phu, vội nói, Hứa huynh đệ cũng tới rồi, mau vào ngồi, nhanh. Chương 2534, giày vò Quách Đông là thủ bị kho lúa, đã vào một cấp bậc quan, nhưng trong quân cũng phân chia thành phần tác chiến và hậu cần, rõ ràng Quách Đông thuộc về hậu cần, thậm chí là trên bộ phận địa phương. Mà Hứa An, lại là trấn Nam Quan tổng binh của Tư Mã Trung Quân dưới trướng Kim Thuật Khả Đại Nhân, rất được tổng binh đại nhân tín nhiệm và coi trọng. Dương Thị có thể đã không ít lần nghe phu trưởng mình nói sự tình của lúc trước với Hứa huynh đệ là dân phu cùng nhau ở trong doanh. Trượng phu nói thẳng ra, năm đó nếu không có Hứa An, cái mạng này của Quách Đông hắn, đã sớm bàn giao rồi, còn chưa đánh trận đâu, không nói được liền chết chìm ở trong vọng giang, ngay cả bạc trợ cấp cũng không đủ để đến lĩnh. Chào chị dâu. Hứa An rất cung kính mà hành lễ với Dương thị. Thiếu niên năm đó không cha không mẹ bởi vì giả nhân nhập quan mà chạy nạn đến Vĩnh Đô trà trộn với lực phu trong bang phái mà cầu đường sống, bây giờ đã thận trọng mà biết lễ rồi. Nhìn ngươi kìa, còn khách khí làm gì? Ăn cơm đi, buổi chiều còn phải đến kho lúa, Quách Đông nói. Được rồi, đúng rồi, trong nhà còn có khách, nói là đồng liêu của ngươi đến bái phỏng. Đồng liêu? Quách Đông hơi nghi hoặc một chút, người đâu? Ở trong phòng đại huynh. Vốn là Quách Đông có hai ca ca, nhưng một ca ca đã chết trận, một ca ca đã tàn tật sau khi rời khỏi chiến trường, chỉ có thể nằm trên giường. Được, ta biết rồi. Quách Đông tiến vào buồng trong, ca ca và bọn họ ở chung một chỗ. Quách Đông chưa bao giờ cảm thấy ca ca của mình là gánh nặng, dựa theo truyền thống lúc trước của Đại Yến, bắt lính trưởng nam, nếu như không có ca ca, chính là mình hoặc là phụ thân đi ra chiến trường rồi. Hứa An làm khách, cũng đồng thời đi theo vào. Quách Đông đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy bên trên ghế cạnh giường chiếu của ca ca, có một vị nam tử đang ngồi, tựa hồ tán gẫu với ca ca của mình đến cực kỳ hợp ý, ca ca còn đang cười, đầu tiên nhìn, không cảm thấy có cái gì. Qua cái nhìn thứ hai, lúc này mắt của Quách Đông trợn to lên. Hứa An sau người lại càng trực tiếp mà quỳ xuống, mạc tướng bái kiến vương gia. Lúc này Quách Đông mới lại nhớ đến, đây không phải vương gia hay sao? Bái kiến vương gia. Quách Đông cũng quỳ phục xuống. Cả người ca ca trên giường cũng sửng sốt luôn. Trịnh Phàm đứng lên, nói với người trên giường, thời gian ta ở Yến Quốc thật ra không nhiều, ăn vặt ở Yến Quốc cũng không ăn được nhiều, chờ thời gian đến kinh thành còn một ít, nhưng đúng như lời ngươi nói, tư vị đồ ăn trong kinh thành thật ra không có đến được đồ ăn vặt ở địa phương ở Đại Yến ta. Ca ca cũng không biết nên đáp lời làm sao. Trịnh Phàm nhìn về phía Quách Đông và Hứa An, hỏi, Kim Thuật Khả đến rồi à? Tổng binh đại nhân, Quách Đông hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, thê tử của Quách Đông ở bên ngoài hô, đương gia, tổng binh đại nhân đến rồi, tổng binh đại nhân đến rồi. Rất hiển nhiên, Dương Thị nhận biết được Kim Thuật Khả, bởi vì Kim Thuật Khả từng nhiều lần xuống kho lúa thị sát qua. Trịnh Phàm đi ra gian nhà, Quách Đông và Hứa An đi theo phía sau, vừa vặn Kim Thuật Khả cũng đi vào sân, nhìn thấy Trịnh Phàm, lập tức quỳ một chân xuống, mạc tướng bái kiến vương gia. Vương gia thiên tuế. Kim Thuật Khả không có mặc giáp trụ, mà là mặc một thân thường phục, dự trữ nuôi dưỡng thêm chòm râu, xem ra, đã có phong thái đại tướng chư hạ, không giống loại người thường kia trong ấn tượng của người mang lúc trước. Cô đói bụng, ăn cơm đi. Bàn ăn, xếp ở trong sân. Trịnh Phàm ngồi đối mặt với Kim Thuật Khả, Quách Đông và Hứa An đứng ở bên cạnh hầu hạ. Chớ tới nói người trong nhà Quách Đông, thì cũng không đến. Lúc bưng thức ăn cũng là Quách Đông đi bưng. Trịnh Phàm không mạnh mẽ làm cái tư thái thân dân gì, để mọi người ngồi chung lại ăn cơm một chỗ, đối với bọn họ mà nói, càng nhiều hơn, vẫn là một loại giày vò. Kim Thuật Khả đứng dậy, múc canh giúp Trịnh Phàm. Trong nhà không để sẵn rượu, nói một cách chính xác, bên trong kho lúa, cấm rượu. Chương 2535, Sư phụ Vương gia, nếm thử canh chả cá thác lát này, lại ngon lắm đấy. Trịnh Phàm uống hai ngụm, ăn một miếng chả cá thác lát trắng mịn, gật gật đầu. Cô đến từ Tuyết Hải Quan. Trịnh Phàm nói. Kim Thuật Khả cung kính mà nghe. Kha Nham Đông Ca đã bị cô sách về Phụng Tân Thành đi quét rác rồi, ở nơi đó mà hắn thực sự làm được thì có chút kỳ cục rồi. Kim Thuật Khả khẽ gật đầu, không dám bình luận gì. Trịnh Phàm nhìn Kim Thuật Khả, nói, ngươi làm rất khá. Vương gia. Mạc tướng không dám. Ngươi thực sự làm được rất tốt, tấu chương thu tới trong vương phủ, cơ bản chưa từng nhìn thấy có từ phê phán gì đối với ngươi. Một, ngươi và quan địa phương phối hợp hiểu ngầm, khai khẩn một vùng trấn Nam Quan và thu nhận giúp đỡ lưu dân sở địa, chính tích vẫn khả quan. Vương gia, đây đều là công lao của hai vị tri phủ kia, bọn họ đúng là, được rồi, không có ngươi là tổng binh làm người phối hợp này, bọn họ làm sao biết thu lưu dân sở địa? Tân địa làm sao mở được? Ngươi biết rằng, bản vương luôn không thích nói phí lời. Vâng, vương gia. Hai, một đất thượng cốc quận, ngươi cũng khống chế được rất tốt, vị hà đối diện với người sở, cơ bản là không dám phạm cảnh, thậm chí, ở bờ bên kia vị hà, còn được ngươi xây ra mấy cái bảo trại, tốt, rất tốt, về mặt quân sự, Kim Thuật Khả không thể soi mói. Trên chính vụ, Kim Thuật Khả cũng làm đến gần như là hoàn mỹ, không giống với Tuyết Hải Quan. Có nội tình và trật tự lúc trước mình và các ma vương lưu lại ở đó, nơi trấn Nam Quan này, hoàn toàn là tự đặt ra. Kim Thuật Khả xuất thân từ 300 mang binh mà Trịnh Phàm lập nghiệp sớm nhất, nhóm người sớm nhất kia, bây giờ còn sót lại, không nhiều. Kim Thuật Khả lại là một người chói mắt nhất trong đó, không giống với Kha Nham Đông Ca có tộc Kha Nham làm tiền vốn, Kim Thuật Khả hắn, tưởng tượng thật sự là từ không đến có, từ con tốt thủ thành một đường đi tới vị trí ngày hôm nay. Bước đệm rất thấp, không có cái kỳ ngộ bằng trời gì, thuần túy là dựa vào nỗ lực của tự bản thân, loại người này mới là mẫu nhân vật chính phổ biến trong thế gian. Ngươi làm rất khá. Vương gia lại nói một lần. Vương gia, Kim Thuật Khả đứng dậy, ngồi, ngồi xuống. Vâng. Kim Thuật Khả lại ngồi trở xuống. Nhưng mà cô muốn dời ngươi đến trấn Nam Quan. Mạc tướng tuân mệnh. Kim Thuật Khả không nói hai lời, trực tiếp lĩnh mệnh. Không phải là bởi vì ngươi làm được quá tốt, thế nên cô liền nghi kỵ ngươi. Mạc tướng không dám, vương gia ở trong lòng mạc tướng, là người lòng dạ tự như biển, nhưng trên bản chất, bởi vì ngươi làm được quá tốt rồi, ngươi ở trấn Nam Quan, người phía dưới ngươi, sẽ muốn ra tay với Sở Quốc. Đúng vậy, mạc tướng đã viết những điều này vào trong tấu chương, có đưa cho vương phủ. Cô xem qua rồi, ngươi cũng có thể hiểu rõ, đại yến trước mắt, không, là Tấn Đông trước mắt, cái chính là cần nghỉ ngơi lấy sức, thời điểm cực kỳ cần tích tụ. Mấy năm nữa, bản vương không có dự định đánh trận rồi, ngươi có thể khống chế được, bản vương cũng tin ngươi có thể khống chế được, nhưng nguyên nhân chính là Kim Thuật Khả ngươi ở trấn Nam Quan, thế nên người phía dưới sẽ rất khó khống chế được chính mình. Bởi vì tất cả đều biết ngươi có thể đánh trận, đều biết ngươi có khả năng, thế nên càng muốn xuất kích ra bên ngoài. Bản vương lại lưu ở chỗ này một ít ngày, sau khi ngươi giao tiếp xong, cũng theo bản vương về Phụng Tân Thành đi. Mạc tướng tuân mệnh, Kim Thuật Khả đứng dậy, nở nụ cười, nói, có thể về bên người vương gia, mạc tướng cao hứng. Yên tâm, tên ngu xuẩn Kha Nham Đông Ca kia, để hắn quét rác một hai năm rồi lại nói, ngươi đây, là hữu dụng của cô. Lúc này, trước cửa nhà Quách Đông có một chiếc xe ngựa dừng lại. Trên xe ngựa, người đi xuống chính là Thiên Thiên và Cơ Truyền Nghiệp, Thiên Thiên nắm tay thái tử, đi vào sân nhà Quách Đông. Kim Thuật Khả. Có mạc tướng, cô lệnh cho ngươi, làm sư phụ binh pháp của Thái tử Điện Hạ và Thế tử Điện Hạ tỉnh Nam Vương, truyền thụ binh pháp cho hai vị Điện Hạ và chỗ tập luyện trong quân. Chương 2536, kéo đầu người trên mặt Kim Thuật Khả lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn làm tốt bị vương gia triệu hồi về Phụng Tân Thành an nhàn một thời gian, hắn cũng không có chút tâm tư nào đối kháng với vương gia, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, vương gia lại sẽ giao cho hắn một cái trọng trách lớn như vậy, không. Đây là quan vinh vô thượng. Phải biết, hắn là một người mang, là một người mang đó. Lúc này, Thiên Thiên và Cơ Truyền Nghiệp đồng thời cúi người bái lễ, Thiên Thiên ra mắt sư phụ. Truyền Nghiệp ra mắt sư phụ, Kim Thuật Khả hít sâu một hơi, kiềm chế nước mắt ở viền mắt, nhất thời càng không lo được thêm về hai cái lễ cho đệ tử, mà là hướng về Trịnh Phàm, lần thứ hai quỳ phục xuống một cách cực kỳ nghiêm túc trang trọng, Kim Thuật Khả, đời này kiếp này, không... kiếp sau nữa, đều đồng ý là vì vương gia mà phục vụ quên mình. Lưu Hạ Trấn, là một tòa sào bảo, nhưng lại không chỉ hạn chế là một tòa sào bảo, chủ yếu là bởi vì nó nhìn như là một nơi có sào bảo chủ là người Sở có họ Điền mới làm nổi nơi này, đầu lĩnh sào bảo và tuần tra bên ngoài cũng đều giữ lại kiểu tóc Sở Địa cùng với thân mang trang phục người Sở ở Sở Địa, nhưng thật ra, khống chế sau lưng nó nói thật ra là Trấn Nam Quan. Thật ra bên trong bên ngoài đều là người Sở không có mặt giáp trụ tạo thành quân tốt của Yến quân. Người Sở trong quân Tấn Đông cũng không ít, một phần là thông qua chiến tranh bị bắt tới làm tù binh lại vào nghề, một phần là binh mã Phạm Gia và Khuất Bồi Lạc mang đến từ Phạm Thành nơi đó, còn có một phần, lại là Tiêu Hộ và tên lính người Sở lén chạy qua đây. Tư cách Tiêu Hộ rất khó nắm được, thường thường thì cần có chiến công, nhưng một số thời khắc, lại có thể là ban ân, ở nơi thượng cấp quận này. Đặc biệt là tòa sào bảo Lưu Hạ Trấn này, Tiêu Hộ bên trong cũng có không ít, cuối cùng là vì nơi này là chỗ giao giới của thế lực song phương. Bách tính dân gian cũng hiểu được đạo lý cửa mặt, cửa là mặt, đến thì phải mặc trang phục thật tốt. Một mặt của Lưu Hạ Trấn đối diện với một tòa cổng của Sở Địa, có thể thêm một cái bên trong, ở đây, mỗi ngày đều có bách tính Sở Địa lén qua lại đây, sau đó sẽ bị đưa tới Tấn Địa sau lưng Trấn Nam Quan. Người Sở, nơi này, ăn cho ngon mặc cho đẹp. Là biểu diễn với cửa sổ trước Sở Địa. Hậu thế cũng vậy, trên đường biên giới cũng là như thế, thường thường đối với phần hướng ra bên ngoài, xây nhà cao tầng tinh xảo huy hoàng. Lúc đời trước Trịnh Phàm đi du lịch, còn nghe nói qua địa phương có người phụ trách công tác chuyên môn mỗi ngày đi vào trong cao ốc để không bật đèn và tắt đèn. Đây cũng không phải là dở trò bịt bợm, mà là trí tuệ. Những người sở này lại thổi phồng chế độ Tiêu Hộ đến mức thiên hoa loạn trụy, lấy bản thân mình làm thí dụ thì không nói, còn có kéo đầu người tập hợp thành phần công trạng lại, một người kéo tới bao nhiêu đàn ông thành niên hoặc là phụ nữ thành niên, thậm chí là đứa trẻ nhỏ, cũng có thể tính là thành tích. Từng, Vương Phủ rất chú trọng nhân khẩu trẻ em, thật ra, mỗi một thế lực đều hiểu rõ ràng trẻ em là tương lai, nhưng trước khi bọn họ có thể trở thành sức lao động hợp lệ hoặc là chiến lực, nuôi không bọn họ rất lâu. Vương Phủ đồng ý trả giá cho thành phẩm này, dùng lời nói người mù để mà nói, trẻ em dễ dàng tẩy não nhất, rửa đi thuộc tính người sở trên người nó, để nó tự cho là mình là con dân dưới trướng Bình Tây Vương Phủ, đều là đứa trẻ được Bình Tây Vương gia tỉ mỉ che chở. Trên thực tế, lúc sớm nhất khi ở Thịnh Lạc Thành, chính là làm như vậy với tiền công trong học xá, không quan tâm là đứa trẻ người Yến, người Tân, giả nhân, người Mang hay người sở đi vào. Đều sẽ không đi tích cực thuộc tính dân tộc của bản thân, tất cả đều là đối tượng đồng hóa vào trong một cái niên hiệu. Một nhóm lưu đại hổ Trịnh Mang bọn họ này, đã trưởng thành lên, đến tiếp sau đó hàng năm đều sẽ có từng nhóm trẻ em một lớn lên trong môi trường này rồi trưởng thành và tiến vào các ngành các nghề trong quân và với trị hạ của Vương Phủ. Đương nhiên, phương pháp kéo đầu người kể trên, tự nhiên cũng là người mù thiết kế, nửa kiểu hình chấp mà được vận dụng tốt, sẽ thật sự có thể bắn ra tiềm lực cực kỳ đáng sợ. Chương 2537, đứng ngồi không yên đối với việc này, bên sở quốc kia cũng đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, muốn kiềm chế loại trôi nhân khẩu đi này, nhưng chân mọc ở trên người người ta, quân sở ở bờ phía nam Vị Hà cũng có mấy tòa quân trại, lâu dài ven bờ Vị Hà lại không thể có tất cả hàng binh đều đứng, cũng không phải lúc lũ định kỳ, bách tính ông miếng gỗ nhỏ là có thể bơi đến bờ bên kia, sau đó sĩ tốt quân Yến ở bờ bên kia còn có thể tiếp dẫn cho bọn họ, phương pháp người mù cung cấp. Nhưng người chứng thực và tiến hành cải tiến cụ thể, lại là Kim Thuật Khả. Kim Thuật Khả để đường biên giới cho sĩ tốt quân bảo và sĩ tốt tuần tra, tính quân công cho người tiếp ứng nhân khẩu lén đi qua. Như vậy có thể kích thích tính tích cực rất lớn cho người phía dưới làm. Nhưng mà, cũng có tác dụng phụ, như vậy làm một vài binh mã biên cảnh cảm thấy con cá mắc câu quá chậm, thẳng thắn tự mình đánh qua Vị Hà đi đến thôn trấn người sở để cướp người. Dẫn đến song phương bị động mở ra một vòng ma sát mới, bờ bên kia Vị Hà có mấy tòa quân bảo người Yến mới dựng lên, chính là do dưới tình huống này diễn ra mà sinh. Lúc này, Trịnh Phàm đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ trên lầu 2 trong một tòa tửu lâu của Lưu Hà Trấn, nơi này cũng rập khuôn theo hình thức vương phủ, tửu lâu cũng là sản nghiệp nhà nước. Lầu 2 bây giờ, cũng là bàn hai người của Trịnh Phàm này. Một bàn là Trịnh Phàm ngồi đối diện Kim Thuật Khả, Thiên Thiên và Truyền Nghiệp hầu hạ. Một bàn là bọn Kiếm Thánh ngồi. Cửa tửu lâu đang đóng, có hầu bàn ở cửa nói trước là hôm nay ngừng kinh doanh, thật ra lầu một bên trong ngồi đầy giáp sĩ, là hộ quân Kim Thuật Khả điều đến. Trong ngày thường Trịnh Phàm là người cực kỳ cẩn thận, nhưng lần này bất luận là đi Tuyết Hải Quan hay là đi Trấn Nam Quan, hắn đều biểu hiện rất tùy ý, ngay cả kiếm tỳ sát vách đều vì điều này mà cảm thấy kinh ngạc. Thật ra điều này không khó lý giải, nhọc nhằn khổ sở khổ ít năm như vậy, bản thân mình cố gắng như vậy. Quan trọng nhất chính là các ma vương đã cố gắng như vậy, dưới tiền đề là loại trả giá to lớn này, nếu ngay cả binh mã dòng chính dưới trướng của mình cũng không hiểu nổi, vậy thì vừa lúc tìm khối đậu hũ đâm đầu vào chết luôn đi. Vào lúc này, Trịnh Phàm nhìn qua cửa sổ, nhìn đường phố phía dưới, một đám người sở mang nhà mang người đang phân được phát thẻ thân phận một cách có thứ tự, sau đó dựa vào thẻ đi lĩnh cơm canh. Cơm canh thì giống nhau hết, bánh bao nhồi nhân thịt, từng chồng lòng hấp kia xếp lên cao cao. Đang tản phát ra mùi thơm gạo và mì mê người. Hiện tại, phần đồ ăn này từ từ được người phía dưới gọi là bánh màn thầu Bình Tây. Người phía dưới nơi này tự nhiên là có hành vi nịnh hót đối với vị vương gia Trịnh Phàm này, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ tuyên truyền khẩu hiệu, từ trị hạ của vương gia đến làm bách tính, không chỉ có thể được ăn bánh màn thầu bột mì, bên trong bánh màn thầu còn có nhân thịt, mặc dù là tia củ cải hoặc là dưa muối, nhưng bên trong cũng là đã có sợi thịt. Đối với những người vừa mới bị lừa gạt này, không, người sở vừa mới bị dẫn dắt tới nơi này, đi đến là được bao ăn no một bữa bánh màn thầu, đúng là cả người nhận được một loại an ủi thật lớn, có thể đốt lên hy vọng của bọn họ đối với sinh hoạt ngày sau, sau đó sẽ từ nơi này đi đến phương Bắc Trấn Nam Quan để được tiến hành sắp xếp. Thiên Thiên đang giúp bóc đậu phộng xong đặt ở trong cái mâm, truyền nghiệp thì hỗ trợ chăm trà, giúp Trịnh Phàm, ngược lại, con mắt Trịnh Phàm nhìn cũng không nhìn, đã sớm tập mãi thành quen. Mà lúc giúp Kim Thuật Khả chăm trà, rõ ràng Kim Thuật Khả có chút bối rối. Không nói Kim Thuật Khả từng trải qua làm tùy tùng của Trịnh Phàm, thật ra đối với người mang tộc mà nói, trăm năm qua, có thể nói là người Yến dựa vào trấn Bắc Hầu Phủ đã gây áp lực thật lớn và hoảng sợ đối với Hoang Mạc. Hiện nay, Hoàng Thái tử Yến Quốc chăm trà cho mình, Kim Thuật Khả thật sự có chút ngồi không yên, chỉ có thể vừa bồi thêm nụ cười vừa tận lực thả sự chú ý đến trên người vương gia đang ngồi ở đối diện chính mình, cách không mượn, can đảm đi. Chương 2538, nữ tử kia rốt cuộc vương gia cũng thu ánh mắt từ trên mặt đường lại rồi, lại nói thêm một lần, ngươi làm rất khá. Trấn Nam Quan có hai vị tri phủ, có thể được xưng là cái khiên, nhưng thật ra người chân chính trụ tính chung và sắp xếp khu vực này, đều không thoát khỏi tay Kim Thuật Khả. Đây là việc Mạc tướng phải làm, vương gia. Kim Thuật Khả vẫn rất là hàm hậu. Nhưng mà, Mạc tướng có một cái kiến nghị. Nói, Mạc tướng kiến nghị từ hôm nay trở đi, Trấn Nam Quan thu nạp người sở, liền thu xếp toàn bộ ngay tại chỗ đi. Đưa tới trong này tất nhiên sẽ biến thành ở giữa chiến trường Yến Sở lần thứ hai, nơi đây dự trữ nuôi dưỡng sức dân đầy đủ, có thể là sử dụng cho chiến sự. Trưng tập dân phu và phụ binh lại ném vào chiến trường, quá trình này bản thân nó là một loại tiêu hao. Mà làm kiến thiết Trấn Nam Quan đến càng tốt hơn một chút, lúc đại quân ở đây tác chiến, phía sau có thể nhiều thêm một phần bảo đảm. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, chờ sau khi về Phụng Tân, ngươi đi tìm người mù nói với hắn một chút. Các ngươi lại tính toán kỹ càng, Trịnh Phàm cũng không vội vã một lời đáp ứng luôn, Trấn Nam Quan là đạo phòng tuyến thứ nhất đối mặt với sở quốc, ở đây có thích hợp lưu giữ quá nhiều sở dân hay không, chỗ nên cân nhắc, không chỉ đơn giản là nhân tố chiến tranh. Hả, đúng rồi, ta dự định để Cung Vọng đi trấn thủ Tuyết Hải Quan, Trấn Nam Quan, ta dự định để Công Tôn Chí đến ngồi. Bản bộ binh mã của bọn họ cũng không cần dẫn theo, mang một vài bộ khúc đến để nhậm chức là tốt rồi. Thật ra đây là tiến thêm một bước việc tróc binh quyền của bọn họ, để hai vị bọn họ ở bên trong hai tòa hùng quan này, làm thổ địa gia. Đây là dương mưu, bởi vì bề ngoài là thăng chức, rốt cuộc có phải hùng quan trong tay hay không? Hơn nữa, hai người bọn họ cũng không có gì oán hận, nhưng Kim Thuật Khả và Kha Nham Đông Ca là lão nhân vương phủ, không phải bị bắt trước tiên như thường sao? Trước tiên cho người dưới mình một đao, sau lại cho ngoại nhân một đao, là có thể thông dong hơn nhiều. Nói chung, chủ đề nhạc dạo kế tiếp chính là mọi người đều không nên chủ động kiếm chuyện với bên ngoài, thanh thản ổn định vùi đầu làm ruộng. Vương gia anh minh. Kim Thuật Khả tán dương. Ha ha, Trịnh Phàm ném hai viên đậu phộng vào miệng, nói, những năm này, không có năm nào không đánh trận, cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ một chút rồi. Vương gia, vậy thì giống như là thu nắm đấm trở về một chút, bởi vì lần sau lúc ra quyền, sức mạnh có thể càng to lớn hơn. Kim Thuật Khả nói, bởi vì ai cũng hiểu rõ, sau khi nghỉ ngơi lấy sức, tiếp đó, chính là chiến tranh thống nhất rồi, theo lý thuyết, vẫn còn quá sớm, nghỉ ngơi lấy sức một cái là một đời người, lại giao cho đời người kế tiếp đi hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này mới ổn thỏa nhất, nhưng mà hiện nay vừa vặn mang tộc Hoang Mạc như rắn mất đầu, giả nhân Tuyết Nguyên năm bè bảy mảng, danh tướng danh soái càng sở đã ngã xuống quá nữa, mà Yến có hộ tướng có quân thần, ai biết đời người kế tiếp sau đó lại đến là tình huống như thế nào. Quan trọng nhất chính là, năm đó lúc tiên đế gia tại vị, Cơ lão lục có thể không ít lần oán giận đối với mình rằng phụ thân hắn vọng tưởng một đời người có thể làm xong sự tình của ba thế hệ, nóng vội, tiêu hao quốc lực. Chờ khi Cơ lão lục tự mình ngồi trên long ỷ, lập tức liền bắt tay chuẩn bị cho đại chiến thống nhất kế tiếp, cơ hội nhất để lưu danh sử sách thiên cổ này, dù cho là con cháu đời sau của mình, cũng không thể để cho nó. Lúc này, trên mặt đường lại có một đám người nữa tới. Vẫn là xếp hàng trước tên cửa hiệu chất gỗ. Mà cũng vừa hay vương gia đưa mắt tìm đến phía dưới lần thứ hai. Hả? Kim Thuật Khả thấy thế, cũng quay đầu nhìn xuống phía dưới. Cô gái kia, cũng không phải là nói phát hiện mỹ nhân quốc sắc thiên hương cái gì, mà là dân chúng sở địa lén qua lại đây, tuy nói không đến nỗi thê thảm giống như nạn dân trốn nạn đói vậy, nhưng cũng không thể làm được kiểu ăn bận sáng rõ, sống ở sở quốc đến mức tốt. Người ta cũng sẽ không lén qua tới nơi này để bắt đầu lại từ đầu. Thế nên, trong đội ngũ đám người mới tới kia, có một cái nữ tử thân mang váy dài màu tím, liền đặc biệt chói mắt, chương 2539, dạy con kiểu tóc, có sửa sang qua, quần áo có thể không tiện nghi, chính xác mà nói, vào lúc này, ăn bận, xinh đẹp, vốn là một loại tượng trưng cho thân phận, bách tính bình thường kéo bao bố làm quần áo coi trọng nhất là hai điểm, một là rắn chắc hay không rắn chắc, hai là chịu được bẩn hay không. Hộ vệ sào bảo phía dưới phụ trách duy trì trật tự cũng phát hiện cô gái này, lập tức liền có hai tên hộ vệ đẩy đoàn người ra đi giao thiệp, cách thật xa, nhưng Trịnh Phàm vẫn có thể nhìn thấy trên mặt hai hộ vệ kia từ từ toát ra loại mỉm cười. Nam nhân đều hiểu kia. Vương phủ trị hạ Tấn Đông ổn định an lành, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa mỗi người mỗi cái sĩ tốt phía dưới đều thuần trắng như tờ giấy, ở tình huống bình thường, phát hiện trong đội ngũ lưu dân có nữ tử lớn lên thanh tú, trắng trợn cướp đoạt là không thích hợp, nhưng rốt cuộc nơi lưu hạ trấn này còn cần cái bản hiệu, sự tình làm lớn lên đảm bảo chịu không nổi. Nhưng cho người trong nhà người ta ước một chút chỗ tốt, cho một ít tiền bạc, cưới khuê nữ người ta về làm bà di hoặc là nạp thiếp. Điều này ngược lại là rất bình thường, sự tình ngươi tình ta nguyện, tuy nói có chút lợi dụng lúc người ta lúc gặp khó khăn, nhưng trong nhà người ta không nói được thì cũng muốn tìm chỗ dựa ở địa phương mới. Nhưng vào lúc này, mặt đường xa xa có một người cưỡi ngựa đi tới, trong sào bảo cấm chỉ phóng ngựa, người đến không nhìn một cái quy củ này, hiển nhiên là không có sợ hãi. Mà nam tử kia hiển nhiên là có nhận thức cô gái mặc áo tím, sau khi xuống ngựa trực tiếp đi tới trước mặt cô gái mặc áo tím. Gặp nam tử đến rồi, hai tên hộ vệ thì ân cần làm lễ trên đất, sau đó biết điều lui lại. Vương gia, hắn gọi là Điền Vinh. Sao bảo chủ Lưu Hà Trấn? Trịnh Phàm hỏi. Vâng, khóe miệng Trịnh Phàm lộ ra một nụ cười, giáp sĩ ngồi đậy dưới lầu, nhưng rất hiển nhiên, vì sao bảo chủ Lưu Hà Trấn này cũng không biết, bằng không cũng không thể ở địa phương cách vương gia gần như vậy đặt ý tìm một người phụ nữ đến. Điều này nói rõ ở tòa Lưu Hà Trấn này. Điền Vinh chỉ là chủ nhân trên danh nghĩa, quyền lực chân chính sớm đã là không tưởng rồi, người sắp xếp tất cả những thứ này, tất nhiên là Kim Thuật Khả. Làm rất tốt, chính vương gia cũng không biết được đây rốt cuộc là chính mình nói câu nói này với Kim Thuật Khả lần thứ bao nhiêu rồi. Kim Thuật Khả thì nghiêm túc nói, vương gia, không phải tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, mới hiện nay thôi, mạc tướng còn không dám giao quyền bính chân chính của nơi này cho người sở. Trịnh Phàm khẽ gật đầu. Mà lúc này, cơ truyền nghiệp đang uống nước chợt sặc một cái, hắn lập tức thả cái chén xuống, cúi đầu, bắt đầu ho khan, Thiên Thiên thì giúp nó đập lưng. Rất nhanh, cơ truyền nghiệp đã khôi phục lại, tiếp tục không ngoan ngồi ở trên băng ghế dài. Trịnh Phàm nhặt một hạt đậu phộng lên, đưa vào trong miệng, vừa nghiền ngẫm vừa nói. Tự vả miệng mình. Cơ truyền nghiệp sửng sốt một chút, mím mím môi, đưa tay, tự vả miệng mình hai lần. Đập mũi a. Vương gia hỏi. Bóp. Bóp. Cơ truyền nghiệp dùng sức tát hai cái, gò má ửng hồng, Thiên Thiên nhìn dáng dấp này của thái tử đệ đệ, lại không dám nói gì. Kim Thuật Khả lại có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, môi run rẩy, muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói như thế nào. Người ngồi một bàn này, đều là nhân tinh. Lúc trước thái tử uống trà ho khan. Là bởi vì khi nghe đến câu Kim Thuật Khả nói, không phải tộc ta tất sinh dị tâm, nhìn không được mà nở nụ cười, vì che giấu thất thố của mình, làm bộ tự mình sặc nước. Thái tử là một đứa trẻ thông minh, cũng có lòng dạ, nhưng đứa trẻ đến cùng là trẻ con, mà cũng phải phân ai với ai. Không ai có thể bưng lòng dạ cả ngày mà sinh sống, bỗng nhiên bất thình lình bởi vì một câu nói nên không nhịn được cười cũng rất bình thường. Vốn là, cái chi tiết nhỏ này cho qua thì qua đi qua. Nhưng một mực có người nắm lấy không thả, người ngồi ở bàn bên cạnh, kiếm thánh cũng còn tốt, mấy cái kiếm tỳ và Hà Xuân Lai Trần Đạo Lạc kia, gặp thái tử lại tự tay mình tát mình, đều có chút khiếp sợ. Chương 2540, dạy con, hạ, vì sao nói là ương ngạnh? Vì sao nói là hung hăng? Một câu nói, để thái tử một quốc gia tự vả miệng mình. Trịnh Phàm lại lượm một hạt đậu phộng, ném vào trong miệng chậm rãi nghiền ngẫm. Mà thái tử gò má ửng hồng bên kia không có ngồi ở đần độn chỗ đó mà chờ xử lý kế tiếp, càng không lộ ra cái thần sắc gì như tính trẻ con không biết hoặc cũng không oán hận, mà là rời khỏi ghế, cúi đầu xuống đối với Kim Thuật Khả trước mặt, nói, truyền nghiệp bất kính sư trưởng, truyền nghiệp sai rồi, xin sư phụ khoan dung cho truyền nghiệp, đứa nhỏ gia đình bình thường khi phạm sai lầm, có thể sẽ bị đánh, lại còn con việc chết mạnh miệng không thừa nhận cái gì, thái tử thì biết rất rõ bản thân mình phải làm gì. Kim Thuật Khả theo bản năng mà đứng lên. Ngồi. Trịnh Phàm bưng trà lên. Kim Thuật Khả lại ngồi xuống. Thái tử duy trì tư thế quỳ lạy không động, Thiên Thiên muốn cầu tình, nhưng rõ ràng hiện tại bản thân mình cũng không nên mở miệng nói chuyện. Truyền nghiệp, rất buồn cười đúng không? Nghĩa phụ, truyền nghiệp sai rồi, truyền nghiệp chỉ là... chỉ là nhất thời. Nhất thời không dừng được, truyền nghiệp lần này là thái tử thật sự có chút ý tứ muốn khóc, không phải oan ức, mà là hắn thật sự coi Trịnh Phàm giống như là phụ thân mà đối xử. Chưa nói tới coi Trịnh Phàm là thần tử của mình. Hắn có thể lớn mặt như vậy hay không, nói cho ta nghe, trước mặt ngươi, là ai? Là sư phụ của truyền nghiệp, là sư phụ binh pháp mà nghĩa phụ ngài tìm cho truyền nghiệp, là tổng binh trấn Nam Quan của Đại Yến Kim Thuật Khả. Đi ngàn dặm tập kích Tuyết Hải Quan, có hắn. Quốc chiến Yến Sở, hắn cứu mệnh cô, đảo ngược chiến cuộc, bắt giết Thạch Trụ Quốc Đại Sở. Nhiều lần theo bản vương xuất chinh, vì Đại Yến mà lập nên chiến công hiển hách. Hắn vì Đại Yến mà vào sinh ra tử, làm quan của Đại Yến, nhận tước vị của Đại Yến, ngẫm lại xem, hắn từng vì Đại Yến mà cống hiến cái gì, suy nghĩ thêm xem, ngươi là thái tử, từ khi ra đời tới nay, trừ bỏ chút lực ngươi giúp phụ thân ngươi lúc tranh giành hoàng vị với gia gia ngươi nơi đó, đến cùng là đối với Đại Yến này, từng làm ra cái cống hiến gì. Lúc hắn nói không phải tộc ta, ngươi có tư cách gì mà cười ở đây? Nghĩa phụ, truyền nghiệp sai rồi, truyền nghiệp sai rồi. Truyền nghiệp thật sự sai rồi. Đứng lên, nhìn ta, cơ truyền nghiệp ngồi dậy, nhìn Trịnh Phàm, thân thể nhỏ bé, còn đang nhẹ nhàng kéo qua kéo lại. Từ lúc vào Tấn Đông tới nay, hắn còn chưa từng bị Trịnh Phàm răng dậy như vậy qua. Ngày hôm nay, nếu là phụ hoàng ngươi ngồi ở chỗ này, thì sẽ không phải đơn giản tự vả miệng hai cái như vậy, xem chừng, ngươi đến quỳ ở đó mãi đến tận hừng đông, thậm chí, vị trí thái tử này của ngươi, cũng có thể khó giữ được, lần này. Ta mang hai đứa bọn ngươi đi ra, là để ngươi xem một chút, để ngươi nhìn tương lai nhất thống chư hạ mà ta và phụ thân ngươi cố gắng, đến cùng là đang làm chuẩn bị thế nào, là nỗ lực trả giá thế nào. Ngươi là thái tử Đại Yến, nếu như phụ thân ngươi không phế bỏ ngươi, sau đó đại khái ngươi cũng sẽ là hoàng đế của Đại Yến, thôn phu thôn phụ hương giả, bọn họ có thể chỉ chỏ chỏ người mang tộc, giả nhân, người sở, người tân, rồi đến chuyện cười đến tiếng chê cười. Ngươi, không được. Ngươi có thể không nhịn được cười, chứng minh trong lòng ngươi, là thật sự như vậy nghĩ, thật sự cho rằng như vậy. Truyền nghiệp à, có hài nhi, nghĩa phụ, ta cũng không muốn chư hạ ngày sau ta và phụ thân ngươi nhọc nhằn khổ sở đánh toàn bộ rồi nhất thống này, bị một tiếng cười này của ngươi, liền mất đi tất cả. Một vị hoàng đế vừa thống nhất tất cả là người theo chủ nghĩa một chủng tộc, vậy thì xong con bê rồi. Truyền nghiệp hiểu rõ, truyền nghiệp sẽ thay đổi. Lúc này Kim Thuật Khả cũng mở miệng nói. Vương gia, mạc tướng, Trịnh Phàm vung vung tay, nói, ngồi trở lại đi, vâng. Thái tử ngồi trở về thật quy củ. Lúc này, bỗng nhiên phía dưới truyền đến tiếng huyên náo. Cô gái mặc áo tím kia dĩ nhiên rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm, trực tiếp đâm vào lồng ngực của Điền Vinh, gây ra một trận khủng hoảng ở xung quanh.